chạy đó. Hello Huy trưởng, hello Phúc nè, hello Ngọc Lân. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh cảm ơn cậu Ba Vô Tư đã tặng sao. Cảm ơn bé Huyền Chi tặng sao. Hello Quang Đoàn. Hello anh chị em ở bên YouTube. Hello Jin Mark, hello Lâm Sẹo. Hello rất ngu và không sợ chết. Hello cô Kiều Như. Hello Nguyễn Chiến. Hello Ngọc Phương. Xin chào Đức Vượng. Bữa nay có đi câu không Vượng? Hello Tuyền Thanh. Hello Vũ Tuấn Anh. Hello Xuân Phú Hồ. Chào anh Quốc. Hello Quang Nguyễn. Hello Nguyễn Lan Anh. Hello Hà mất dạy. Đọc tên nó mà tự nhiên mình thấy cứ như là chửi mình vậy. Hello ông Đạn, anh trai ông Đồng. Ở dưới đấy thế nào? Vàng mã vẫn cứ đầy đủ chứ. Hello Hơi Hói. Hello Lại Phúc Đức. Hello Thanh Bình. Chào Nam Nguyễn. Hello Nguyễn Đình Tuấn Anh. Hello Khương Bảo Lâm. Hello Vị Phạm. Hello Lâm Sẹo. Hello chị Jenny. Hello anh chị em. Hello Đan Huy Official. Hello Trần Kiên. Hello Tuấn Lê. Hello Quyết Hà. Hello Nhi Trần. Hello Thái Quốc. Chết rồi, bữa nay người nó cứ mỏi mỏi, thấy nó có cái gì đấy nó khăng khác. Không biết là với cái tình hình này mình bất tử được bao lâu nữa. Bữa nay người nó bắt đầu nó mỏi mỏi, nó ê ẩm. Mấy anh em F0 chia sẻ kinh nghiệm đi. Mình thì vẫn cứ như hôm trước mình nói đó, ăn tốt, uống tốt, mùi vị vẫn cứ ok. Không sốt, không ho, không sổ mũi. Nhưng mà khoảng 2-3 hôm nay rồi người nó cứ ê ê ẩm ẩm. Nó cứ ê ê ẩm ẩm, người nó như kiểu không biết gọi là thế nào. Nó cứ ê ẩm, sau đó là nó hơi đau đau đầu. Mình thì mình vẫn đang cho rằng là do thời tiết thôi. Mình nghĩ rằng là do thời tiết. Bởi vì là cũng già, cũng có tuổi rồi. Còn ăn uống mùi vị, sức khỏe thì vẫn cứ ok. Đại loại là như vậy đó. Không biết nó nào. Anh hello với Đoàn Thu. Ok thôi trở lại chương trình nha các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tốn xin được mến chào admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn một tập mang tên là Con Quỷ Hồ Đá Màng của một tác giả là fan cứng cứng cửa cửa của Tuấn, tác giả Lê Nguyễn Thắng. Một cái câu chuyện nó mang nét rất đặc trưng của làng quê trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Cũng tiện thông báo lịch luôn, đó là ngày mai thì chúng ta sẽ lên Pháp Sư Đen đánh quỷ Tây các bạn. Mai lên Pháp Sư Đen đánh quỷ Tây. Và chúng ta sẽ cùng xem ngày mai nó như thế nào. Còn trước mắt thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với Con Quỷ Hồ Đá Màng của tác giả Lê Nguyễn Thắng. Ở vùng quê nhỏ bé nghèo nàn của tỉnh Thanh Hóa, vào những năm 1996, tôi sinh ra ở cuối làng, cách biệt với đường quốc lộ. Để mà ra tới đường lớn thì cũng phải đi loanh quanh ngót 30 cây số. Năm ấy khi mới chỉ là một thằng thanh niên 16-17, loáng thoáng thời gian trôi Thế mà bây giờ tóc đã bạc gần nửa mái đầu. Nhớ lại ngày ấy với biết bao nhiêu kỷ niệm. Thời ấu thơ thật đẹp. Nhớ lúc khi còn chăn trâu cắt cỏ. Vô tư chẳng lo nghĩ về cuộc sống chăm sự như bây giờ. Nhớ lại cả ngày ở bên cạnh nghe những người già kể những câu chuyện mà đôi khi trong những đêm vắng, ngồi bên ly trà, nghĩ lại mà còn rùng cả mình. Làng tôi nằm ở sâu trong dãy núi đá mà người ta vẫn gọi là núi đá màng. Dãy núi bao trùm, quấn quanh ngôi làng, chỉ có duy nhất một con đường độc đạo chạy ra quốc lộ. Hàng hóa lưu thông buôn bán vận chuyển vào làng đều phải qua con đường ấy. Ngôi làng chẳng biết là hình thành từ bao giờ, chỉ nghe các cụ trong làng kể rằng cái tên làng xóm Hồ thì có từ thời thực dân Pháp còn chiếm đóng, là độ đầu những năm 1930. Bởi lẽ cái tên xóm Hồ được hình thành cũng là vì làng tôi có cái hồ nước ngọt lớn nằm ngay sát chân núi đá màng. Vì thế cho nên người ta cũng gọi luôn ấy là hồ đá màng. Hồ đá màng cung cấp nước tưới tiêu cho cả làng, diện tích lớn, nước hồ xanh biếc một màu. Cho dù là mùa mưa, nước lũ có kéo về thì mặt nước vẫn cứ xanh chẳng hề thay đổi. Một cái sắc xanh huyền bí, thậm chí đã suốt biết bao nhiêu năm tháng, tôi chưa bao giờ thấy một lần mặt hồ đổi sắc. Điều đặc biệt là độ sâu của hồ, nghe đâu có cụ bảo, chưa ai có lặn được xuống dưới đáy hồ cả. Bởi vì xuống được đến độ 10 mét là phải ngoi lên, phần vì áp suất, phần vì thiếu oxy. Ngay bên bờ hồ có cây gạo cổ thụ to lắm, thân cây rễ cũng phải đến cả chục người ôm, tán lá rộng, phủ kín cả một góc hồ. Từ khi tôi sinh ra, nó đã mọc sừng sững ở đó, cũng chẳng biết từ bao giờ. Câu chuyện cũng bắt nguồn từ ấy mà ra. Gia đình ông ngoại tôi đẻ được 4 người con. Ông tôi là thứ hai, ông Lương là thứ tư là con út. Gia đình ông Lương sau này sinh ra dì Năm với chú Toán. Dì Năm có 2 đứa con gái, đứa lớn tên là Thi, đứa thứ hai năm nay mới 6 tuổi, tên là Quỳnh. Cả 2 đứa nhà dì Năm đều xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn đáo đẻ. Dì Năm lấy chú Đại làm ở bên địa chính huyện. Gia đình nhìn chung là cũng khá giả, ít nhất là so với thời bấy giờ thì còn tính là tốt giàu trong xã. Năm ấy chú Đại được huyện giao cho cái dự án cải tạo xây dựng hồ đá màng để cung cấp nước tưới tiêu thủy lợi cho toàn xã theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Bởi vì thực tế là hồ nước ngọt làng tôi mấy năm nay hệ thống thủy lợi kém lắm, cũng chỉ cung cấp nước được cho mình làng tôi mà thôi. Nhận được dự án lớn, chú Đại vui. Nghe nói có cả chuyên gia tận trên Hà Nội về để thi công xây dựng. Do có quan hệ, tất cả những vị trí từ giám sát cho đến thi công máy móc, chú Đại đều lo cho người nhà vào tiếp quản. Chú Toán, em của dì Năm, cũng may mắn nhận được cái chân tổ trưởng tổ thi công, chuyên lái máy móc và xe vận chuyển vật tư công trình. Vài hôm sau được thông báo từ trên huyện đưa xuống, trong tuần này làm nào làm thì phải bắt buộc động thổ để cho kịp dự án vào mùa khô năm sau. Chiều hôm ấy chú Đại cùng với chú Toán và mấy anh em kỹ sư từ Hà Nội xuống đo đạc, bắt đầu khoan địa chất rồi tiến hành động thổ. Đội thợ của chú Đại tính ra cũng phải ngót 30 người, chia làm 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 10 người. Tổ chú Toán được giao nhiệm vụ chặt phá cây và san lấp mặt bằng để lấy đường tiện vận chuyển vật liệu vào. Vì lúc ấy, xung quanh khu vực hồ, cây cối còn rậm rạp, đường đi lại hẹp, chỉ có một con đường nhỏ mà dân trong làng vẫn hay chở lúa, ngô và hoa màu ở ngoài cánh đồng. Bởi vì nằm ngay trung tâm của tuyến đường và dự án, cho nên bắt buộc phải chặt bỏ cây gạo. Chú Toán lệnh cho anh em thợ tiến hành cho máy múc, định ủi gốc cây lên rồi cưa bỏ. Thế nhưng mà thợ vừa ngồi lên cabin lái khởi động, máy cứ ì cả ra, khọc khọc vài tiếng, rồi phun khói đen xì xì. Chú Toán lầu bầu trực. Tiên sư, vừa nãy máy móc còn bình thường, sao mà lại chết máy thế này chứ? Một anh trong đội liền nói, hay là lấy máy cưa cắt từng khúc, máy móc này cho nó nghỉ thay dầu là nó chạy bình thường ngay ấy anh. Nói là làm, chú lấy máy cưa đi ra. Lạ thay, con kéo như thế nào thì cái cưa cũng chẳng nổ. Cứ như vậy, cả đó nhóm thợ cứ loay hoay mãi, không xử lý được cây gạo. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, người ta phải dùng rìu để chặt từng khúc. Thôi thì mỗi ngày một tí, để cho máy móc sửa được rồi tính. Khi mũi rìu đầu tiên vừa bổ vào thân cây, thì một sự lạ xuất hiện. Một dòng nhựa từ thân cây gạo ứa ra. Thế nhưng kỳ lạ là lớp nhựa cây ấy có màu đỏ đặc quánh như là máu người vậy. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng bàng hoàng. Người ta thi nhau xuống lại để quan sát xem nó là cái thứ gì. Chưa kịp định thần thì đúng lúc từ trong hốc thân cây gạo có con chăn thò đầu ra. Cái thân hình của nó trông phát khiếp, dài dễ cũng phải đến cả 8 đến 10 mét chứ chả chơi. Cứ thế, con chăn quấn quanh thân cây gạo, sau đó phun phì phì. Mọi người giật mình lùi về đằng sau. Ai nấy lăm lăm gậy gộc, rồi nhặt cả đá hộc và ném nó. Chỉ có điều là càng ném, thì con chăn lại càng phì mạch, tỏ ra hung hãn. Đôi mắt cứ trợn trừng lên. Nó quấn lên thân cây gạo, xoay xung quanh. Cái đầu của nó ngỏng lên lắc lơ nhìn về phía mọi người. Trong mắt lóe lên những tia xanh rờn rợn, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai đã đụng chạm vào nó. Khi biết không thể xua đuổi được nó đi, anh em thợ cũng đành mặc kệ, lùi ra xa. Một lát sau, con chăn từ từ biến mất. Chẳng biết là nó bò xuống dưới hồ hay là nó chui lại vào trong hốc ở trên thân cây gạo. Có người thấy vậy, nghĩ có sự chẳng lành, liền nói, con chăn này có khi nào nó thành tinh không? Nó trú ngụ ở cây gạo này lâu, cho nên không cho mình đụng vào nhà nó. Anh Nam trong tổ công nhân, thân hình lực lưỡng như con gấu, liền đứng lên phủi phủi đít. Gớm, thời đại này rồi ông còn nói chuyện hoang đường. Trên đời này làm gì có tà tinh ma quỷ. Đưa rìu đây tôi chặt cho ông xem. Đéo mẹ. Mồm nói, tay Nam vác lấy cái thuồng đi xung quanh, đào thành cái hố, chỉ một loáng đã sắn vây quanh thân cây gạo. Rồi sau đó, dùng rìu chặt từng mảng trên thân cây. Khi đào xuống độ 30 phân, thì anh Nam đột nhiên phát hiện, ở bên dưới lớp đất vàng có hai đồng tiền cổ. Nhìn hoa văn thì có vẻ không phải là tiền của Việt Nam. Anh Nam cầm lật ngược lật xuôi xem xét, rồi ném lên trên. Ở bên này mọi người đang chặt hạ những cây tre xung quanh lối vào dự án để mở rộng đường lớn cho xe chở vật tư. Chú Đại thì chạy đi chạy lại khắp dự án cùng với mấy ông kỹ sư Hà Nội, đôn đốc công nhân làm việc. Đầu đó độ 30 phút sau, thì bỗng nhiên bên phía cây gạo có tiếng la thất thanh. Cứu, cứu tôi với! Cứu tôi với! Anh Nam vừa nãy loay hoay thế nào quốc đúng phải chân, bàn chân gần như đứt lìa, máu me be bét tuôn chảy ròng ròng. Kỳ lạ thay là máu chảy nhiều lắm, chảy xuống bao nhiêu dường như ở bên dưới đất nó hút sạch. Nhưng lúc ấy cũng chẳng ai chú ý, chỉ đang lo cấp cứu băng bó vết thương cho anh Nam rồi chuyển ngay đến trạm xá. Lên tới nơi, bác sĩ kiểm tra vết thương, người ta chết lặng. Khi thấy vết thương sâu, năm ngón chân thì chắc chắn là không thể giữ nguyên vẹn được. Biết được chuyện, người nhà và vợ con anh Nam kéo đến, khóc lóc nức nở, làm cho không khí giữa cái tiết trời mùa đông đã lạnh lại càng thêm ảm đạm. Người già trong làng biết chuyện, có người còn nói, chết thật đấy. Cây gạo ấy có dễ cũng phải đến cả 100 năm. Từ lúc tao sinh ra đã thấy nó ở đấy rồi. Chứ các chú mà chặt đi, lại còn chả cúng kiến gì thì có khi gây họa cho cái làng này mất thôi. Ở nhà chú Đại, bấy giờ sau bữa cơm tối, khi nghe ở ngoài công trường có vấn đề, thì cả dì Năm và con bé Thi, ai nấy cũng đều lo sợ. Riêng dì Năm, từ sáng tới giờ, đi làm đồng, thế mà trong lòng cảm giác cứ thấp tha thấp thỏm, mắt cứ giật giật lên hồi. Ông nội của con bé Thi đã mất cách đây cũng 3-4 năm. Nó chưa bao giờ mơ thấy ông. Thế mà đêm hôm ấy, ông nội nó hiện về. Trong lúc đang mơ mà ngủ, con bé Thi thấy có bóng người đứng ngoài cửa sổ, lấp lấp ló ló. Nhìn qua lớp vải màn, nó nhận ra là ông nội. Ông nội đứng ở đó, ánh mắt buồn bã nhìn nó. Rồi sau đó, tiếng con mèo ở dưới bếp cứ gào lên, ghê rợn. Gió thổi ù ù, gió hất những cánh cửa bếp đập vào nhau bôm bốp. Con bé thì cố gắng ngồi dậy để nhìn cho rõ, thế mà chẳng hiểu làm sao, chân tay cứ cứng đờ đờ, không thể nhúc nhích nổi. Bên cạnh ông nội còn có một cái bóng trắng mà nó đoán là bà nội, bởi vì nó cũng đã từng được nhìn thấy bà nội ở trên tấm di ảnh thờ. Hai ông bà cứ đứng đấy, gió vẫn rít lên từng hồi, ngoài trời bắt đầu đổ mưa phùn. Ông nội bấy giờ mới cất tiếng nói, giọng nói nặng nề buồn bã. Thi ơi, cháu sắp phải đi rồi. Ông về đón cháu đây Thi ơi. Khổ thân cháu tôi. Con bé chẳng hiểu gì, chỉ ú ớ gọi tên ông nội. Nó nhớ ông nội lắm, nó chồm dậy, cố gắng mà chạy, gọi với theo trong vô vọng. Sáng ngày hôm sau, nó giật mình nhớ lại giấc mơ kỳ lạ, rồi kể câu chuyện ấy cho bố mẹ nghe. Nghe xong chú Đại chỉ trấn an. Chắc là mày nhớ ông nội quá. Mày nằm mơ thấy ông là cái điều bình thường thôi. Thế nhưng dì Năm thì không nghĩ như vậy. Dì cứ cảm thấy bất an. Sáng hôm ấy, dì mua hoa quả hương vàng về thắp hương gia tiên, cầu cho gia đình bình an. Ở bên trạm xá, 3 giờ chiều, tình trạng vết thương của chú Nam càng ngày càng xấu. Máu cứ cầm được một lúc rồi lại chảy. Bàn chân lại sưng tấy lên, có dấu hiệu của sự nhiễm trùng. Thậm chí, bác sĩ còn tiên liệu thấy ở những đầu xương có dấu hiệu như là trúng độc, thâm đen xì xì như muốn sồi cả da. Y tá bắt buộc phải chuyển lên bệnh viện huyện. Lên tới nơi hoàn tất thủ tục, trời đã gần tối. Bởi vì trời mùa đông, 6 giờ đã sập xuống. Vợ chú Nam khóc lóc, rồi cũng đành phải đi gửi đứa con nhỏ cho ông bà ngoại, rồi lên trực trông coi chú. Đêm hôm ấy ở bệnh viện, chú Nam tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng, buồn đi vệ sinh. Ở bên cạnh, cô vợ mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật. Có lẽ vì chăm lo chồng, 2 ngày hôm nay chả được tròn giấc. Thương vợ, chú một mình loay hoay chống cái nạn đi ra ngoài nhà vệ sinh. Giờ này mọi người đã ngủ hết, không gian vắng lạnh như tờ, chỉ thi thoảng có tiếng gió rít lên bên ngoài cửa sổ. Ra tới hành lang, chú Lê từng bước chân đau đớn. Đi thêm một đoạn thì bất giác chú thấy ở phía xa có bóng dáng của một cô gái. Cô gái ngồi quay lưng về phía chú, mái tóc xõa che hết cả tấm lưng. Hình như là cô ấy đang cạo cạo cái gì đó xuống nền nhà. Âm thanh cứ ken két đến giận cả người. Anh Nam tưởng là con gái nhà ai đến trông viện, đêm không ngủ được ra đây ngồi, mới cất tiếng: cô gì ơi, đêm hôm sao không ngủ mà lại ra đây thế? Thế không lạnh hay sao mà ăn mặc phong phanh thế kia? Đi vào đi rồi lại ốm đấy. Cô gái không nói gì cả, vẫn cứ ngồi ấy mà cạo cạo xuống sàn nhà. Tiếng kêu vang lên chói tai, làm cho anh Nam nổi cả da gà. Anh nghĩ thầm ở trong bụng: khu vực này là khoa cấp cứu, có khi là cô này bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đến đầu óc. Mẹ bố thiên sư, đêm hôm rồi mà cứ ra ngồi như là ma ấy. Anh mặc kệ, tiến bước đi qua cô gái. Ấy thế nhưng, lúc anh tiến gần sát đến nơi thì đột nhiên cô gái dừng lại. Rồi sau đó, hai cái bàn tay đáng lẽ là phải đưa ra phía trước, tức là lưng của cô đang hướng về phía anh, thì từ từ vặn ngược ra đằng sau. Rồi sau đó, hai cánh tay ấy đưa lên, vén cái mớ tóc đang lòa xòa ở đằng sau lưng. Mớ tóc vừa được vén ra, thì anh Nam vô cùng kinh hãi. Bởi vì cái chỗ đáng nhẽ là cái gáy của người con gái, bây giờ hóa ra lại là một khuôn mặt đang ngước lên nhìn anh, đôi mắt trợn trừng, hốc mắt lồi cả ra ngoài. Từ khóe miệng, cái lưỡi đỏ lòm lòm từ từ lè ra. Trên tay của cô ta cầm một đồng tiền xu cổ, vẫn cứ gõ cành cạch xuống nền nhà. Những cái chỗ mà cô ấy cạo xuống sàn nhà, cạo đến đâu thì máu rỉ ra đến đó, thành những vết đỏ đến chói mắt. Anh Nam chỉ nấc lên một tiếng rồi sợ hãi ngất xỉu, bàn chân như tê cứng. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi anh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, mở mắt thì vẫn nghe có tiếng cứ lục cả lục cục, lục cả lục cục. Anh hé hé nhìn sang, bây giờ mới thấy cô gái vẫn cứ tiếp tục cạo xuống nền nhà. Bỗng nhiên bây giờ cô ấy ngoảnh phắt lại, cái bàn tay gầy gò xương sầu từ chỗ cô ấy ngồi đến chỗ anh Nam đang nằm rũ đó cũng phải cách đến gần 3 mét. Ấy thế mà bàn tay cứ thế nhẻo ra, dài dần dễ như cái đòn gánh. Trên tay là đồng tiền xu cổ. Đồng tiền xu rơi cách một cái, thì vừa lúc cô gái bay vút lên trên. Đến bây giờ thì anh Nam mới choàng tỉnh thật. Anh toát hết cả mồ hôi, anh nhìn ráo rác xung quanh, anh cũng không biết đây là thật hay là mơ, bởi vì anh đang nằm ở trên giường. Cho đến khi nhìn thấy vợ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, anh mới thở phào. Chắc là mơ thôi. Anh tự trấn an mình vậy, thế nhưng tự nhiên thấy cồm cộm ở bên gối. Anh lật gối lên thì bàng hoàng khi thấy ở ngay bên gối là một đồng tiền xu cổ, giống hệt như đồng tiền xu mà cô gái đã đưa vào cho anh. Anh Nam rùng mình nhìn thấy ở trên đồng tiền xu vẫn còn dính lại chút máu nhớt nhớt tanh tanh. Anh cứ thế mà nằm trằn trọc mãi cho đến sáng, không tài nào ngủ được. Hình ảnh của cô gái vẫn cứ hiện lên ở trong đầu, và những tiếng cào ken két cùng cục vẫn cứ văng vẳng đâu đây. Sáng ngày hôm sau, tình trạng vết thương của anh Nam vẫn không tiến triển hơn là mấy. Chỗ vết thương lại bắt đầu bục ra rồi chảy máu. Sau một đêm, bàn chân của anh Nam đã sưng vù. Lúc bác sĩ tháo băng để vệ sinh, thì người ta dùng mình kinh hãi. Bởi vì dưới lớp băng, nhung nhúc là giòi. Giòi bây giờ đã chuyển sang màu vàng, ấy tức là nó đã ăn từ trong xương trong tủy ăn ngược ra. Máu chảy thấm đến tím đen cả bông băng, rồi sau đó bị nhỏ giọt tăng tỏng xuống nền nhà. Anh Nam đau lắm, vợ anh cũng khóc òa lên vì tình trạng bệnh quá nghiêm trọng. Thế cho nên bệnh viện đề nghị chuyển anh lên tuyến trên. Anh Nam và vợ được xe cấp cứu của bệnh viện di chuyển đi ngay trong buổi sáng hôm ấy. Trên đường đi, quãng đường di chuyển xa, đâu đó cách độ 40 cây, chiếc xe đang lao vun vút nhanh nhất có thể. Lúc đi đến khúc cua thì bất chợt từ bên phía đối diện, một chiếc xe tải chở đá đâm trực diện vào xe cứu thương. Chẳng hiểu là đâm như thế nào, thế nhưng anh Nam và tài xế thì chết ngay tại chỗ. Còn vợ anh và cô y tá thì lâm vào tình trạng nguy kịch, được người dân đưa đi cấp cứu ngay. Đám tang của anh Nam được người ta tổ chức trong sự thương tiếc người của người làng. Người ta đưa thi thể của anh Nam về, thân hình cũng chẳng còn nguyên vẹn. Cái đầu thì vỡ toác cả ra. Bác sĩ nói là óc thòi lòi, người ta còn phải bơm cả thạch cao vào để làm cho bộ mặt nó tựa hồ còn nguyên vẹn. Điều kỳ quái đó là lúc chết, trong tay của anh Nam vẫn cầm một đồng tiền xu. Người ta tắm rửa thay quần áo cho anh Nam. Lúc cởi quần áo bệnh nhân ra thì vết thương ở chân của anh Nam đã bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Những con giòi tựa hồ như biết cái xác chẳng còn sức sống, nhung nhúc bò ra ngoài, rơi rong ròng. Có nhiều người không chịu nổi, nôn ói ngay tại chỗ. Hàng xóm chia nhau mỗi người một việc lo cho đám tang của anh. Đúng 12 giờ đêm hôm ấy, mọi người nhập quan. Những tiếng đinh ván thiên được đóng xuống chát chúa. Thi thể của anh Nam mặc dù nhập quan, ấy thế mà chẳng biết là máu từ vết thương ở chân hay là từ vết vỡ trên đầu vẫn cứ nhẻo ra ở mép quan tài. Thỉnh thoảng còn nhỏ tong tỏng xuống dưới nền nhà, bốc mùi tanh tưởi. Thấy vậy, dân làng kháo nhau: chết rồi, không khéo là đụng tới con quỷ ở gốc gạo đá màng rồi đấy. Tôi nói, nói rồi mà chả nghe. Dân làng ai đấy đều sợ, rồi tản đi. Chỉ có mỗi anh em họ hàng là ở lại tiếp tục lo ma chay. Những tiếng khóc thê lương cùng với không khí tang thương bao phủ xuống cả làng. Tiếng trống kèn đám ma cứ thế văng vẳng khắp cả vùng quê, làm cho cái tiết trời cuối năm đã âm u lạnh lẽo lại càng thêm rợn người. Nhóm công nhân đào sấn cái gốc gạo, trong làng bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Có ông chú Tư ở gần nhà tôi làm nghề đánh bắt cá đã ngót chục năm ở ven hồ đá màng. Như mọi khi cứ độ 9 giờ tối là chú lại vác cái thuyền con cùng đồ nghề ra ấy mà thả lưới. Trời hôm nay 13 âm lịch, trăng đã chiếu sáng rọi cả một vùng. Ánh trăng soi bóng trên mặt hồ huyền ảo. những rặng tre cứ thế mà đung đưa trong gió, nhìn như những cánh tay khổng lồ của con quỷ trong câu chuyện mà bà nội vẫn hay kể. Đâu đó văng vẳng có tiếng con chim lợn kêu lên những tiếng the thé, nghe đến rợn cả người. Đang đi, chú Tư bỗng nhiên giật mình, bởi vì trong cái bụi cây gần đó có một đàn chim gì đen xì xì, con nào con đấy to cỡ phải gần bằng con gà, đập cánh phành phạch bay vút lên không trung. Chúng nó có những con mắt đỏ như là hòn lửa. Mây đen từ đâu tự kéo đến che phủ ánh trăng, chỉ để lại là một khoảng không đặc quánh u tối. Tiếng con chim lợn đã bắt đầu im bặt. Chú Tư nhẹ nhàng bước đến chiếc thuyền. Lúc trèo ra gần giữa hồ, chú bắt đầu thả lưới từ ngoài quét vào trong. Khi tiến gần sát vào bờ, chú bỗng nhiên thấy có bóng dáng của cô gái lạ đang đứng ở trên bờ nhìn ra. Bởi vì trời tối, chú cũng chẳng nhìn rõ mặt ai. Tưởng là cô con gái lớn nhà mình mang đồ ăn ra đây, chú gọi. Ai đây? Thế con hiểm đi hả? Trời lạnh, thế sao không ở nhà? Ra đây làm gì? Đi về đi, một lát nữa tao về. Thế nhưng cô gái kia vẫn cứ đứng yên lặng nhìn chú Tư. Cái thuyền con mỗi lúc một tiến sát vào bờ, hình ảnh của cô gái càng lúc càng hiện rõ. Cô gái có nét mặt rất xinh, mái tóc xõa dài ngang lưng, nụ cười trúng chím làm cho chú Tư chết lặng. Chú Tư đổi giọng. Cô em này nhà ở đâu mà sao anh thấy lạ thế? Mà đêm hôm lại ra đây làm gì? Cô gái đáp. Nhà em ở làng bên, qua bên này thăm người quen. Em ra đây hóng gió một tí cho thư thái. Chú Tư vợ mất từ lâu, sống một mình nuôi con, tính ra cũng 7-8 năm rồi. Nay giữa cảnh đêm hôm, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, cũng không cưỡng lại được con lợn ở trong lòng. Chú cảm thấy dạo dực, khao khát muốn gần gũi đàn bà, thứ mà bấy lâu nay chú thiếu vắng. Chú và cô gái ngồi trò chuyện với nhau rất lâu, hai người nói chuyện càng ăn ý. Dường như cô gái cũng có cảm tình với chú. Cô từ từ dựa đầu vào vai chú mà thỏ thẻ. Mai anh lại ra đây cùng với em, mình nói chuyện tâm sự được không? Tất nhiên là chú Tư đồng ý chứ. Đoạn cô gái đứng lên xin phép ra về. Chú Tư tiếc lắm nhưng cũng phải quay ra thu lốt mẻ nơ lưới để còn về cho sớm. Bóng dáng cô gái cứ thế mà chìm dần sau màn đêm u tối. Mà điều kỳ lạ là cô gái lại đi về hướng cây gạo cổ thụ. Lúc ấy chú Tư đầu óc như bị mụ mị đi mà không để ý rằng ở bên đằng cây gạo cổ thụ ấy làm gì có nhà cửa của ai đâu. Từ ấy trở đi, cứ hàng đêm chú Tư vác đồ nghề ra bờ hồ, nhưng có khi cũng chẳng răng lưới, mục đích chỉ là để gặp cô gái. Nhiều hôm về mà trong giỏ chẳng có lấy nổi một con cá. Đứa con gái mới hỏi. Bố ơi, sao dạo này bố đi sớm về khuya mà chả được cá vậy bố? Chú Tư chỉ ậm ờ. Thì nhiều người đánh bắt, rồi đến lúc nó cũng phải hết cá chứ. Ấy thế mà chú Tư và cô gái kia gặp nhau tâm sự đã được 5-6 ngày. Hôm nay chú lấy hết can đảm mạnh bạo là sẽ tỏ tình với cô ấy. Tiết trời cuối năm rét căm căm, hai người ngồi sát lại. Chú Tư vòng tay cái sự kìm nén bấy lâu nay cũng bùng phát. Chú ôm lấy cô gái từ phía sau lưng, bàn tay bắt đầu lần mò chạy dần lên trên ngực cô. Cái cảm giác ấm nóng từ ngực đàn bà làm cho chú Tư không thể chịu nổi. Tay còn lại của chú Tư khẽ đưa ra, bật từng nút cúc áo của cô. Rồi chú vụt mặt vào ấy mà hôn mà hít. 8 năm kể từ ngày vợ mất, lâu lắm rồi mới được chạm vào thân xác của đàn bà. Bấy giờ ông chú Tư như là con sói hoang đè vật cô gái xuống, hôn lên môi của cô như muốn cắn vào miệng của cô. Cho đến khi tay chú bắt đầu lần mò giật nốt cái áo con ra, cô gái đã không còn mảnh vải che thân. Tóc của cô xõa sợi, cô bấu chặt lấy lưng chú mà thở phì phò. Hai người cứ thế quấn lên nhau ở bờ hồ đá màng cho đến gần sáng. Chú mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã mọc. Chú nhìn xung quanh thì chẳng thấy cô gái đâu. Chú gọi: "Em ơi, em ơi, em đi đâu rồi? Sao không gọi anh dậy rồi ẵng về?" Không ai trả lời. Chú nhìn xuống cái ổ rơm mà hôm qua chú và cô ấy đã ân ái, thấy mảnh áo của cô vẫn còn đây. Nhưng kỳ lạ là mảnh áo đã rách tả tơi, những vết rách tựa như là bị ai cào. Trên tà áo còn có cả những vết loang lổ màu nâu nâu, trông cứ như là máu khô. Chú Tư thấy gian rát, liền đưa tay lần lần sau lưng. Vết cào mà cô gái để lại trên lưng chú trong cơn hoan lạc tối qua bây giờ cũng rớm máu. Chú Tư vội vàng trở về sau một đêm mệt mỏi. Được vài hôm, người làng kháo nhau là chú Tư mắc bệnh lạ. Vết thương do móng tay cào ở lưng càng ngày càng lở loét, mưng mủ. Mủ màu trắng đục, hễ cứ nằm xuống, không cẩn thận là cái vết ấy nó vỡ ra, bốc mùi tanh ngòm ngòm. Đêm hôm ấy, chú Tư nằm mơ thấy cô gái nọ, nhưng không còn là hình dáng của cô gái xinh đẹp nữa, mà là một cái xác chết, đầu tóc rũ rượi, đang treo lủng lẳng ở trên cành cây gạo cổ thụ. Điều kinh hoàng đó là thứ mà treo cố lên cành cây gạo lại chính là cái mớ tóc dài của cô ấy. Đôi mắt của cô trợn ngược, máu ở tai, ở mắt cứ thế mà trào ra, ướt hết cả cái áo cô đang mặc. Cô gái cất tiếng nói, giọng cứ như là từ cõi âm tào địa phủ vọng về: "Anh Tư ơi, anh Tư, em chết rồi. Em lạnh lắm. Đi với em, đi với em anh Tư ơi." Chú Tư miệng ú ớ không nói lên lời, chân tay cứ đạp xuống giường thình thịch. Con Hiểm nghe thấy động chạy vào buồng, thấy bố mắt cứ trợn ngược trắng dã, đưa tay bắt chuồn chuồn vào khoảng không, nhìn trông sợ hãi đến tột cùng. Lay mãi thì chú Tư cũng tỉnh, toát mồ hôi hột, tay chân run cầm cập. Bấy giờ chú đã ngờ ngợ, người bấy lâu nay mình tâm sự chuyện trò lại còn ân ái thân mật, lẽ nào là ma là quỷ. Sau cái đợt hôm ấy, chú Tư ốm gần như liệt giường, tóc ở trên đầu rụng hết, ốm thật tử nhất sinh, tưởng chừng như không qua khỏi. Thế nhưng chẳng hiểu sao sang đến tuần thứ hai thì sức khỏe lại dần dần khôi phục, ăn được hết bát cháo. Chỉ là từ ấy trở đi đầu óc của ông không còn được minh mẫn. Cứ mỗi đêm trăng tròn, ông lại lủi ra gốc gạo một mình. May mà có con Hiểm phát hiện, ngăn cản. Chứ không thì vớ vẩn lại có án mạng xảy ra. Thank you. lại nói về gia đình chú Đại và dì Năm. Công trình thi công cải tạo hồ tưới tiêu đã bắt đầu đi vào giai đoạn gấp rút. Máy móc và thiết bị xây dựng đã bắt đầu hoạt động cả ngày lẫn đêm. Cho nên công nhân và kỹ sư phải dựng cả lán trại tạm bợ ở lại công trình để làm việc vào cả đêm. Tổ đội của chú Đại gồm 10 người thì nay chỉ còn 9, bởi vì vụ tai nạn không qua khỏi của anh Nam. Đêm hôm ấy, cả đội sau một ngày dài mệt mỏi, cơm nước xong xuôi cũng đã 9 giờ, ai nấy đều tự tìm chỗ mà ngủ. Chú Đại cùng với 3 người nữa ngủ chung một túp lều được dựng lên bằng thân tre lợp bằng lá cọ. Đến độ đâu đó 4 giờ sáng, chú Đại đang ngủ thì cảm giác ở bên ngoài có gió lạnh lùa vào, làm cho cái tấm chiếu chắn ngang cửa cứ đung đưa qua lại. Chú Đại bực bội nghĩ, nãy đi ngủ, đứa nào không cài cẩn thận vào, mẹ nó chứ, rồi mai tao bảo cho đi. Chú cằn nhằn rồi đi ra, lấy cái đòn buộc lại tấm chiếu, tiếp tục chui vào ngủ. Đầu đó độ 5 phút, chú lại có cảm giác như là có ai đang cầm cầm chân của mình mà giật giật. Đã sáng đâu? Để im cho tao ngủ. Đêm qua tao đã tỉnh mấy lần rồi. Im cho tao ngủ. Thế nhưng vẫn không có ai trả lời. Xung quanh mấy người kia vẫn ngáy khò khò. Cảm giác kéo chân vẫn tiếp tục. Chú bực bội ngồi chồm dậy xem là cái thứ gì. Thế nhưng ở trong lều chẳng có một ai. Chú đảo mắt nhìn quanh, chỉ là một màu đen u tối. Gió rét ở bên ngoài vẫn thổi, làm cho những tán cây xào xạc. Bất giác chú rùng mình. Mắt của chú Đại bỗng nhiên đờ đẫn, lững thững bước ra khỏi lều, chậm rãi hướng đến chỗ gốc cây gạo cổ thụ. Ở đây chú thấy có một đoàn người, từ người lớn đến trẻ con, từ đàn ông đến đàn bà, người già, người trẻ. Tất cả đang ngồi vây quanh gốc cây gạo. Ở trên thân cây gạo, những tấm vải đủ mọi loại màu sắc được thòng xuống, bay phấp phới trong gió. Đám người kia vẫn cứ ngồi xung quanh gốc gạo, ăn uống vui vẻ. Ai nấy cứ cắm đầu cắm cổ vào mà ăn, không để ý đến sự có mặt của chú. Còn đang bần thần nhìn thì có cô gái trẻ chỉ chừng đôi mươi ngẩng lên. Anh ngồi xuống đi. Ngồi xuống ăn thịt gà uống rượu với gia đình em cho vui. Nay là ngày em lấy chồng đấy. Chú Đại thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh, cùng với nhà kia ăn uống chuyện trò. Chú xé từng miếng thịt gà rồi rót đầy chén rượu đưa vào miệng. Bên trên là những tấm vải đủ màu trắng trắng đỏ đỏ cứ bay phấp phới, tạo lên một khung cảnh trông quỷ dị. Chú Đại cứ thế ngồi bốc ăn. Một lát sau thì từ xa xa có đoàn người lại tiến tới. Họ vừa đi vừa đánh trống thổi kèn inh ỏi. Kỳ lạ là thợ ở bên mấy cái lán vẫn cứ ngủ ngon lành. Ở phía sau cùng có một đám người khiêng kiệu đỏ từ từ bước đến. Điều kỳ quái là cái kiệu này nó không phải là màu đỏ tươi như là kiệu hoa ở trong phim, mà nó mang một cái màu đỏ bầm, trông như là tiết gà. Đến là sợ. Cô gái kia từ từ bước lên kiệu. Một tên vẻ mặt hung dữ, râu ria rậm rạp, cưỡi con ngựa trắng đưa cô gái ấy đi khuất dần trong màn đêm u tối. Đám người nhà gái sau khi tiễn cô ấy xong, ai nấy vẻ mặt buồn bã, khóc lóc vẫy tay từ biệt. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, tổ công nhân dậy bắt đầu một ngày làm việc mới thì chẳng thấy chú Đại đâu. Mọi người đồng thanh kêu lớn rồi chia ra tìm chú. Có người còn chạy xuống ven hồ xem chú có ra đấy hay không. Thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng. Được một lát sau thì có người chạy đến báo tin, thấy chú Đại đang nằm ngủ co ro ở bên gốc cây gạo. Mọi người ra tới nơi, thấy chú Đại nằm úp mặt xuống đất. Lúc lôi chú lên thì thấy mặt mũi chú toàn là bùn với cứt trâu. Móc từ bên trong miệng ra thì cũng chỉ là bùn đất. Có cả rễ cây và cả xương cá đã bốc mùi hôi thối. Anh em kinh hoàng, lập tức bế chú vào lều. Có bác lớn tuổi biết là có sự chẳng lành, liền lấy nước tiểu tạt vào mặt chú. Được một lúc, chú Đại cũng tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Người ta mới kể lại đầu đuôi sự tình cho chú nghe. Chú mới nhớ ra là đêm qua, có thấy một gia đình gả con gái đi lấy chồng. Chú thấy vui quá, cho nên cũng ngồi ăn uống ở đây. Bấy giờ mới nghĩ lại, mà ớn lạnh. Gớm nữa, cái sự ma sự quỷ, thế mà mình còn dám đánh đu vào. Và cả những thứ đồ ăn rượu thịt đêm qua, hóa ra lại toàn là bùn đất, rễ cây và cứt trâu. Sáng hôm ấy, chú Đại lập tức xin nghỉ, về nhà. Do một đêm ngủ ngoài trời, mắc cảm lạnh. Nay chủ nhật, ba mẹ con nhà dì Năm cũng ở nhà. Con Quỳnh, con gái út của chú thấy bố về thì chạy ra, mừng lắm, cứ đòi chú bế. Dì Năm nhìn chồng, quần áo lem lem luốc luốc, đôi mắt ngầu đỏ, thì vội hỏi. Ơ, thế hôm nay anh không đi làm mà? Sao mà nhếch nhác thế này? Chú Đại chẳng nói chẳng năng, đi thẳng vào nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi mới ra kể hết sự việc tối qua cho vợ. Dì Năm mặt cắt không còn giọt máu, miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn con bé Quỳnh, từ lúc bố nó về, nó toàn hỏi những câu chẳng ai hiểu. Bố ơi, sao hôm nay có nhiều người đưa bố về thế? Bố ơi, còn cả cái cô nào mặc váy trắng, cứ lườm lườm con ngoài kia kìa, sợ lắm. Chú Đại liền bảo, làm gì có ai, chắc là người đi đường ấy mà. Dì Năm cũng nghĩ chắc là con bé nó nói lên thiên. Cả ngày hôm ấy, chú Đại ở nhà không ra ngoài công trường nữa. Cho đến gần tối, lúc dì Năm đang nấu cơm thì con bé lại bảo, mẹ ơi mẹ, cái cô mặc váy trắng từ sáng vẫn đứng ở ngoài cổng đấy, cứ vẫy tay gọi con đi chơi đấy. Cô ấy xinh lắm. Mẹ, mẹ cho con đi chơi với cô ấy nhá. Mẹ nhá. Dì Năm nghe thấy con gái nói vậy, cũng đi ra ngoài xem là ai. Dì nhìn khắp bốn phía xung quanh, rồi chạy ra tận ngõ, xem có gì không. Ơ có ai đâu con. Hay là lại nhìn nhầm người ta đi làm về? Con bé lắc đầu khẳng định. Không, cô ấy thấy mẹ ra. Cô ấy trèo lên trên cổ mẹ ngồi. Ngay lúc mẹ đứng ngó ngó ở đầu ngõ đấy. Thật đấy. Cho đến lúc mẹ vào nhà thì cô mới xuống. Bởi vì có ông nào mặc áo đỏ đứng chặn ở cổng nhà mình, không cho cô ấy vào đấy. Kìa kìa, cô ấy vẫn đứng ở cuối cổng kia kìa. Mẹ, mẹ cho con ra chơi với cô ấy đi. Dì Năm nghe đến đây thì giật mình, lại nghe tiếng con gái nói ông mặc áo đỏ, đoán có khi là ông bố chồng mình. Ngày ông cụ còn sống vẫn hay mặc cái áo the đỏ mận. Dì vội vàng bế con gái đi vào nhà, thắp hương gia tiên mà khấn vái. Xong, dì bế đứa con xuống bếp nấu cơm tối để cho chồng và chờ đứa con gái lớn về. Dì không biết rằng những nén nhang ở trên ban thờ đã bị gió thổi tắt từ lúc nào. Bấy giờ trên ban thờ xuất hiện một con cú mèo. Chả biết nó bay vào nhà từ bao giờ. Nó đứng ngay dưới chân của bát hương, hướng ánh mắt to, đỏ lòm lòm, nhìn vào hai mẹ con. Chú Đại đi đón đứa con gái lớn đi học, cũng sắp về. Đường quê những ngày cuối năm gió lạnh mới chập tối, mà ở ngoài đường đã chẳng có lấy một bóng người. Chú Đại chở con bé trên cái xe đạp lầm lũi đi trong chiều sương. Gần tới khúc cua về nhà mình thì chẳng hiểu làm sao cái xe nó nặng trĩu. Chú gò lưng, dồn sức mà đạp. Cố lắm thì cái xe nhúc nhích đi được một đoạn ngắn. Chú nghĩ bụng. Sao cái xe nó thủng lốp hay sao mà nó nặng thế? Chú bảo con xuống xe kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Chú thấy cái xe vẫn bình thường, bánh xe vẫn căng hơi. Chửi đồng vài câu, rồi tiếp tục lên xe về nhà. Về đến nhà, dì Năm đang cho con út ăn cơm. Chú Đại ra sân sau rửa tay, rồi cũng đi vào. Bữa cơm tối, dì Năm có kể cho chú nghe sự việc hồi chiều con bé nó gặp. Chú Đại lúc ấy cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng tặc lưỡi trấn an vợ con. Gớm, chắc là nó nhìn người ta đi làm về thôi chứ có cái gì đâu. Ma mãnh ở đâu ra mà lắm thế? Dì Năm cũng tự trấn an mình, rồi bê mâm bát ra sau nhà dọn dẹp. Đêm hôm ấy trời đã về khuya, không gian lại trở nên tịch mịch. Quanh làng chỉ còn tiếng chó cắn ma nhấm nhặng. Chú Đại vừa ngủ được một lúc thì chú bất giác tỉnh dậy. Ngoài sân, sau chỗ cái giếng nước, chú nghe có cái tiếng bỉ bõm của cái gầu múc nước, tựa như là có ai đang múc nước nửa đêm. Chú nghĩ, quái, sao giờ này còn có ai vào nhà mình mà đêm hôm lại múc nước thế này? Hay là ăn trộm? À mà không phải, trộm thì làm gì mà nó phát ra tiếng động lớn thế? Nhìn sang bên cạnh, thấy dì Năm vẫn ngủ ngon lành. Chú một mình cầm cây đèn pin, còn không quên lấy thêm con dao nhọn chú hay để ở đầu giường, lần mò ra sân sau. Ra đến chỗ cái sân giếng, chú đảo mắt nhìn quanh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Bấm đèn nhìn khắp nơi một lượt, chẳng thấy gì cả. Chú bực bội bỏ vào nhà. Còn chưa kịp đặt lưng xuống thì lại nghe có tiếng gầu múc nước bì bõm. Tiếp nữa là chú nghe thấy tiếng trẻ con mếu máo khóc ở bên đó. Chú quái lạ, đêm hôm rồi mà sao lại có tiếng trẻ con khóc là thế nào? Vô lý thật đấy. Chú chạy thẳng ra sân giếng, soi đèn ngược xuôi, vẫn chẳng có một ai cả. Mọi thứ im phăng phắc. Còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng khóc lại vang lên ở ngay đầu cổng. Chú Đại rùng mình, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Chó ở trong làng bỗng nhiên sủa lên, nhấm nha nhấm nhẳng. Chú định chạy ra cổng xem sao thì tiếng khóc lại vang lên ở phía sau bếp. Bấy giờ thì chú Đại giật mình, có khi là ma nó trêu rồi. Chú ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, thở hổn hển. Nhìn hai đứa con gái vẫn ngủ ngon lành, chú khóa chặt cửa, nằm xuống lay vợ. Mình ơi, mình ơi, dậy đi. Tôi vừa gặp ma đấy. Có cái đứa con nít ở ngoài sân giếng đấy. Dì Năm còn đang mơ mơ màng màng, nghe nói đến ma thì rùng mình, choàng tỉnh, chạy vào ngó hai đứa con, rồi mới yên tâm. Mấy hôm nay em cũng thấy cảm giác bất an lắm. Lúc nào đi làm về muộn, nấu ăn ở trong bếp, cũng cảm giác như là có ai đang nhìn mình ý. Mà em nói thì anh chả tin. Vừa dứt lời thì có tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Một con cú mèo từ trên bàn thờ bay vụt ra qua cái ô thoáng. Sau đó cất lên những tiếng kêu thảng thốt, biến mất trong màn đêm. Ở ngoài sân giếng, tiếng trẻ con khóc mỗi lúc một to. Tiếng chó cắn ma bây giờ im phăng phắc. Dường như là đàn chó sợ hãi một thế lực nào đó mà không dám sủa. Hai vợ chồng sợ đến tột độ, bật hết điện đóm từ trong nhà ra đến ngoài sân. Cứ như vậy mà ngồi chồm hổm thức đến tận sáng. Ở ngoài kia, lâu lâu tiếng con cú vẫn cứ vỗ cánh phành phạch, đậu ở trên mái nhà mà kêu. Mặt trời còn chưa mọc, dì Năm đã dậy chuẩn bị đi đâu đó. Dì nói với chồng: nhà mình có khi là bị vong nó ám rồi. Em sang bên nhà bà cụ Sinh, mời bà cụ về xem thế nào chứ. May ra còn kịp, chứ không để thế này thì em lo lắm anh ạ. Nói xong, hai vợ chồng dặn hai đứa con gái ở nhà chơi, cấm tuyệt không được ra ngoài. Đi một mạch sang bên nhà cụ Sinh. Nhà cụ Sinh ở làng bên, sống một mình, năm nay cũng đang ngót 70. Ở cái thời ấy, thiếu thốn đói ăn đói mặc, trông cụ già lắm, tóc bạc trắng. Cụ Sinh làm nghề bốc thuốc nam, theo học phép từ khi còn bé, ở tận bên tàu, cũng biết đôi chút về sự âm dương. Dì chú vừa vào nhà, cụ đã nói: thôi chết! Làm cái gì mà vong nó theo vào tận cửa nhà tôi thế này? May đấy, ngoài cửa có dán bùa yểm chứ không nó còn xông vào tận đây đấy. Dì Năm dùng mình, vội vàng kể lại sự tình cho bà cụ nghe. Bà cụ ngồi ấy, đôi mắt lim dim, đưa tay bấm độn, thấy cứ bấm mãi, đến đúng đoạn đấy là trượt đốt. Cụ ngẩng lên: đưa tôi về nhà anh chị ngay đi, kẻo không thì không kịp nữa đâu. Mau lên! Hai vợ chồng cuống cuồng cấp tốc chở cụ Sinh chạy như bay về nhà. Tới nơi, nhìn cánh cổng, rõ ràng là lúc đi đã khóa cẩn thận, thế mà bây giờ mở toang hoang, cửa nhà cũng mở. Dì chạy vào gọi con, tim đập thình thịch, trong lòng nóng như lửa đốt. Chú Đại cũng hô hào hàng xóm, bổ đi tìm, hỏi có người trông thấy là lúc sáng, hai đứa chúng nó dắt nhau ra phía hồ đá màng. Mọi người vội vã chạy ra ngoài ấy. Chú Đại thục mạng, dì Năm và cụ Sinh thì thấp thảnh theo sau. Ra tới nơi mọi người gào khóc. Dì Năm bàng hoàng thấy có đôi dép của đứa con gái út vứt chỏng trơ ở ngay bờ hồ. Bà cụ Sinh thắp một nén nhang cắm xuống bên cạnh gốc gạo, miệng lẩm bẩm. Xong cụ chạy một mạch xuống dưới ven hồ. Lúc này sương mù bao phủ mặt hồ, bởi vì là sáng sớm, sương vẫn còn chưa tan. 5 phút sau cụ mới thấy được hai đứa trẻ. Chúng nó đứng ngay ở dưới mặt nước, ánh mắt lạc thần. Nước đã bắt đầu ngập ngang bụng, đang từ từ tiến ra ngoài. Cụ Sinh vội vàng chạy tới, ôm thốc hai đứa bé lại. Cùng lúc chú Đại và dì Năm cũng kịp chạy sang, thấy hai đứa bé trong tay vẫn nắm chặt hai đồng tiền xu. Chú Đại giật mình nhớ lại, chính là hai đồng tiền xu ở bên dưới gốc cây gạo. Hôm ấy chú thấy nó là lạ đẹp quá, cho nên mang về cho con chơi. Đưa lũ trẻ về nhà, bà cụ Sinh bảo dì Năm đi xin ít nước tiểu của trẻ con lau lên mặt cho chúng nó. Một lúc lâu sau, hai đứa sắc mặt mới hồng hào trở lại, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Dì Năm cứ ôm lấy con mà thút thít. Lúc bố nó hỏi tại sao hai đứa lại ra chơi, con chị lớn mới kể: hồi sáng hai đứa chơi trong nhà thì nghe thấy ở bên ngoài có tiếng trẻ con khóc. Nhìn ra thì thấy có cô gái mặc bộ áo dài màu trắng bế một đứa bé trên tay. Cô ấy bảo là đói quá, đòi vào nhà mình xin cơm, cho nên nó mới mở cửa cho cô vào. Lấy một ít cơm nguội ra cho cô ấy ăn. Xong xuôi, cô ấy bảo đi về nhà, còn rủ hai chị em ra nhà cô ấy chơi. Cứ thế, hai chị em đờ đẫn dắt nhau ra đến gốc gạo, rồi chẳng biết gì nữa. Cụ Sinh nghe thấy thế thì vội vàng lên tiếng. Ở cái hồ ấy có nhiều oán vong lắm. Vừa mới ra tới nơi, ta đã cảm nhận được luồng âm khí nồng nặc rồi. Không đơn giản chỉ là vài cái vong bình thường đâu, mà có khi chúng nó hóa quỷ rồi đấy. Bà cụ thở dài. Sức tao có hạn, ta phải sang bên Hòa Bình gọi sư huynh ta về thì may ra mới chấn được cái lũ ác vong này. Chỉ sợ là ông ấy lên núi hái thuốc có gặp được hay không thôi. Sư huynh của bà cụ ngày xưa cũng cùng học phép ở bên Trung Quốc. Ông ấy có tố chất tốt, am hiểu học rất sâu. Ông sống ở bên mạn Yên Thủy Hòa Bình, giáp với tỉnh Thanh Hóa, tính ra cũng độ 50 cây. Ngay trong buổi trưa hôm ấy, bà cụ Sinh cùng với chú Đại cấp tốc sang Hòa Bình, mong sao gặp được thầy cho kịp. Trước khi đi, bà cụ còn đưa cho dì Năm một lá bùa, bảo dán ở cửa ra vào, mà dặn. Từ giờ đến lúc tao về là tuyệt đối không được ra khỏi nhà nhá. Nhớ lời tao dặn đấy. Lấy muối gạo rắc xung quanh, khóa kỹ cửa nhà lại, ở yên trong đấy nghe chưa. Kể từ lúc chú Đại và cụ Sinh đi, dì Năm ở nhà bất an, mắt cứ nháy lê lệ. Dì khóa hết cửa nẻo cẩn thận, cho hai cô con gái vào nhà, bật sáng hết đèn điện, mẹ con ôm nhau chờ đợi. Con gái út còn nhỏ chẳng hiểu chuyện, vẫn ngồi chơi vui vẻ. Con chị lớn hơn biết nhà mình đang đối mặt với sự gì, nó cứ ru rú nép gần mẹ. Buổi chiều hôm ấy trôi qua nhanh, hoàng hôn phủ bóng, ánh mặt trời dần khuất sau những rặng che già. Tiếng cười nói nhộn nhịp của dân làng đã tắt, nhường chỗ cho không gian tịch mịch. Màn đêm u ám bao phủ khắp cả ngôi làng. Sau bữa cơm tối mà vẫn chưa thấy chồng về, dì Năm lo lắng, ôm hai đứa con, rơm rớm nước mắt. Trời càng về đêm càng lạnh, ba người ngồi sát vào nhau, không biết là bấy giờ ở bên ngoài đã bắt đầu lố nhố có những cái bóng đen. Đứa thì ngồi chồm hổm ở trên bờ tường, đứa thì đánh đu ở bờ giếng. Có đứa thì ngồi chon hòn ở trong cái gầu thòng xuống dưới giếng, mà ngẩng mặt nhìn lên trên, cười khúc kha khúc khích. Lại có đứa, nó cứ bâu ở bên cửa sổ, mà thổi gió lạnh qua khe cửa vào nhà. Một lát sau, con bé út bảo mẹ là nó buồn đi vệ sinh. Dì Năm bất đắc dĩ phải mở cửa cho con ra sân, đi nhanh, rồi vội vàng vào. Vừa bước chân vào nhà thì bỗng nhiên, ánh điện rè rè, chớp chớp tắt tắt. Sau đó là không gian tối om om, gió lạnh bắt đầu thổi sộc vào, bung cả cánh cửa sổ. Dì Năm ôm chặt lấy hai đứa con, miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật, tay cầm lấy cái đèn pin. Dì loay hoay bò đến gần, châm cây nến để ở góc bàn thờ, mong một chút ánh sáng le lói chiếu rõ cảnh vật. Lúc đèn pin vừa chiếu sang bên này thì lại thêm một cơn gió nữa thổi qua ô cửa sổ. Cái đèn pin đang sáng là thế cũng tắt ngúm. Cái ngọn nến vừa được châm lên cũng tắt theo. Hai đứa bé con thì sợ đến khóc thét cả lên. Dì Nam phải ôm chặt lấy hai đứa. Tiếng chó cắn ma lại bắt đầu dâm gian cả làng. Ở dưới bếp, tiếng son nồi bát đũa cứ thế mà va vào nhau, rơi vỡ loảng xoảng. Ở ngoài cửa, xuất hiện hai cái bóng dáng. Là một người đàn bà bế theo đứa con, đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào trong. Hai đứa bé bấy giờ đã khóc thét cả lên. Dì Năm thì tay chân run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống mà vái. Chỉ là hai mẹ con cứ đứng ngoài ấy, cái đầu cứ nghiêng bên phải, nghiêng bên trái mà nhìn. Người đàn bà vén lên một nét cười ghê rợn. Sau đó là cái lưỡi thè lè thòng xuống đến tận ngực, máu từ mắt, từ mũi, từ tai chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả cái váy bà ấy đang mặc. Cánh tay người đàn bà dài dần xuyên qua cửa sổ, dễ cũng phải đến 3-4 mét, lèo khèo tiến về chỗ mẹ con dì Năm. Dì Năm bị bóp chặt cổ lại, những ngón tay gầy guộc xương sầu siết chặt lấy dì. Dì vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc. Dì thấy mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm là hình ảnh của bố mẹ chồng đang nhìn dì bằng ánh mắt nặng nề. Bất chợt từ ngoài cửa, một luồng sáng chiếu thẳng vào người đàn bà. Người đàn bà rụt tay lại đau đớn, tựa hồ như phải bỏng, rồi bỏ chạy ra ngoài cổng. Từ ngoài sân có tiếng người đàn ông quát: "Yêu ma quỷ quái phương nào mà lộng hành như thế này?" Không ai khác chính là ông thầy mà bà cụ Sinh và chú Đại mời về. Ông nhảy vọt qua bờ tường, trong tay lăm lăm cây kiếm, cứ thế mà lao tới hai cái bóng trắng mà chém túi bột. Hai con quỷ biết đây là thầy cao tay, liền bỏ chạy, lao vun vút vào trong đêm. Ông thầy quát: "Hai con quỷ này oán nghiệt quá lớn, không thể siêu sinh, nó sẽ còn tiếp tục quay lại đấy. May mà tao về kịp lúc, không thì không giữ được mạng ba mẹ con nhà chúng nó." Ông thầy bốc từ trong túi ra một nắm hạt đỗ, sau đó ông đưa lên miệng lẩm bẩm cái gì. Ông thổi phù phù mấy cái, rồi ông tung nắm hạt đỗ ra. Nắm hạt đỗ bay vào trong bóng tối. Kỳ lạ là có những chỗ tự nhiên tóe lửa, sau đó là những tiếng hét choe choé. Phải một lúc sau, không gian mới trở lại yên lặng. Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, ông thầy và gia đình chú Đại đã chuẩn bị đồ đạc ra khốc gạo. Vừa đi, thầy vừa nói: "Ta e là cái vụ này nó không đơn giản đâu. Phải tìm rõ căn nguyên thì may ra mới chấn áp được. Có lần tao nhớ lúc thầy tao còn sống có nói, ở bên Trung Quốc ấy, chúng nó có cái tà yểm thâm độc lắm, mà chúng nó dùng những đồng xu có ký hiệu nhật nguyệt để làm chìa khóa cửa địa ngục. Chả may ai mà nhặt được thì chắc chắn là đối mặt với cái chết. Chúng nó thường là yểm những cái thứ ấy ở những cái nơi là mang âm khí nặng nề, như là sông, là hồ, ở những cái khúc nó tụ âm. Mà điểm tụ âm thì chắc chắn phải là một cái cây to cổ thụ mọc ở những cái nơi như thế. Chôn đồng xu ở đấy, rồi yểm thêm cả hồn phách của người chết oan chết khuất vào. Nhiều năm, hồn phách nhập vào đồng xu. Ai mà sau này đào đồng xu đấy lên thì chết chắc." Ra tới nơi, thầy giải chiếu bày lễ quanh gốc cây. Lễ gồm có một con gà luộc, ba đĩa xôi, hoa quả, rượu. Rồi thầy lên nhang, lẩm bẩm khấn vái, xì sụp gần nửa tiếng đồng hồ. Trời mặc dù không có nắng, thế nhưng cũng không đến nỗi mù mịt. Ấy thế mà gió lạnh từ ngoài hồ thổi vào, quấn theo sương mù càng lúc càng dày đặc. Chẳng mấy chốc, sương mù che kín cả mấy người. Ba nén nhang thì tự nhiên tắt mất một nén ở giữa, thành ra là hai dài một ngắn. Chú Đại và dì Năm giật mình ôm chặt lấy hai đứa con. Ở trên cây gạo, những cái bóng trắng mờ mờ xuất hiện trong sương. Hai thân ảnh, một già một trẻ, dần dần hiện ra. Cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt be bét máu giận dữ, chỉ tay vào mặt chú Đại mà rít lên: "Chúng mày phải chết! chúng mày phải chết. Sau đó, cô ta thè lè cái lưỡi lủng lả lủng lẳng ở ngực mà cười khanh khách. Gia đình chú Đại nép vào đằng sau bà cụ Sinh. Ông thầy thì lấy ra thanh kiếm được kết bằng những đồng tiền cổ, rồi phóng thẳng tới chém vào con ma nữ. Con ma nữ loang loáng đu lên trên cành cây mà tránh né. Sau một hồi quần thảo, ông thầy cũng đã bắt đầu mệt mỏi, nhận ra là nó nhanh quá, nó mạnh quá. Ông thầy chuyển sang đối tượng là đứa trẻ. Cái vòng nhì cứ bò đành đạch, trèo lên trên thân cây. Nó bò y như là con thằn lằn, cũng nhanh không kém. Ông thầy rút ra từ trong túi một cái vòng bạc, ném thẳng chồng lên cổ của đứa bé, rồi miệng lẩm bẩm. Cái vòng nhì bị cái vòng siết chặt, kêu lên choe choé, rơi bạch từ trên cành cây xuống. Quỷ khí của nó còn mỏng, nó không thể chống được. Nó ôm đầu khóc ré lên. Vòng nữ quỷ dường như là bản năng người mẹ, liền gào lên đầy oán hận. Thả con tao ra, thả con tao ra, nếu không tao giết, tao giết hết chúng mày. Trong lúc nữ quỷ còn đang lo lắng vây xung quanh tìm cách tháo cái vòng ra cho vong nhi, ông thầy lại lấy ra một hũ cho rắc xung quanh gia đình chú Đại và bà cụ Sinh ngồi. Tất cả ở trong cái kết giới. Con quỷ không gỡ được cái vòng cho vong nhi thì điên cuồng lao đến cào xé, nhưng cũng không thể công phá được kết giới của thầy. Thầy ngồi trong kết giới mà đưa tay bắt kết ấn như ấn chú kỳ lạ. Tay cứ đổi thoăn thoắt, miệng lẩm bẩm. Cái vòng nhì kia càng lúc càng lăn lộn dữ dội, gào thét đau đớn. Quỷ khí của nó bốc lên ngùn ngụt. Con quỷ mẹ nhìn con mình dần dần tan biến, bây giờ nó mới kinh hãi, rồi mới quỳ xuống mà xin thầy. Xin thầy, thầy ơi, thầy tha cho con. Nó còn trẻ con, nó không biết gì thầy ơi. Thầy thả nó đi, rồi gì con cũng chịu thầy ơi. Ông thầy cũng biết là tình mẫu tử đã lung lay con quỷ. Thầy dừng niệm chú. Nhà ngươi có oan tình gì thì nói ra, nếu như được thì tao giúp hai mẹ con siêu thoát, chứ đừng ở đây mà hại người. Oan có đầu, nợ có chủ. Hai cái bóng từ từ ngồi dậy rồi kể hết sự tình cho thầy nghe. Điều kỳ quái là gia đình chú Đại thì chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy cái bóng cứ mờ mờ như vậy mà thôi. Thầy ba sau một hồi nghe xong sự tình thì niệm chú thu lại cái vòng trên cổ vong quỷ nhi. Hai cái bóng trắng chui vào trong túi vải của thầy mà tình nguyện đi siêu thoát, không một lời oán than. Bấy giờ thầy mới quay lại, vừa thu lễ vừa thong thả kể cho gia đình chú Đại nghe câu chuyện. Thì ra ở gốc gạo này năm xưa có nhà nọ sinh sống, có cô con gái đến tuổi cập kê 18 đôi mươi. Một lần có toán cướp đi qua, thấy cô xinh đẹp dở trò cưỡng hiếp. Gia đình cô khá giả cho nên chúng nó cướp sạch gia sản, rồi chặt hết đầu treo lên trên cây gạo. May mắn là cô ấy chạy thoát được, được anh thuyền trải cứu sống. Muốn báo đáp công ơn của anh cho nên chấp nhận cưới anh làm chồng. Nào ngờ đâu 4 tháng sau, cô gái mới phát hiện là trong bụng mình là mang bầu. Nếu như đếm ngày đếm tháng thì cái thai trong bụng lại là con của bọn cướp ác đức. Do hổ thẹn và tủi nhục, cô chọn cái chết treo cổ luôn tại thân cây gạo. Vì oán nghiệt quá lớn, hai mẹ con chẳng thể siêu sinh, đành trú ngụ ở thân cây gạo. Chẳng hiểu làm sao, năm ấy khi mà quân giặc từ bên Tàu tràn sang nước ta đánh phá, lúc đi qua làng này, một tên đầu mục trong bọn giặc nhìn thấy cây gạo này có oán khí ngùn ngụt như vậy, Chúng nó muốn để lại một trấn yểm để sau này là phá hoại người dân ở đây trước khi chúng nó thua trận, rút về. Cho nên thằng đầu mục kia đã giở trò trấn yểm, chôn những đồng xu cổ, khóa ngục tại đây. Chúng nó yểm hồn của hai mẹ con. Sau này hễ mà ai nhặt được đồng xu sẽ bị hồn phách của hai mẹ con ám cho đến chết, làm người thế mạng. Thêm nữa là hai đứa trẻ con nhà chú Đại lại hợp vía với con Vong Nhi. Nó cũng đang quyết tâm định bắt xuống bầu bạn với nó. May mà việc này đến tay thầy kịp. Đoạn thầy chỉ tay sang, nói với chú Đại. Anh cho thợ đào sâu 1 mét về hướng Tây. Ở dưới gốc gạo này này, khắc thấy di cốt của mẹ con chúng nó. Sau đó là chôn cất họ cho cẩn thận, nhang khói cho đầy đủ vào. Có khi họ còn phù hộ độ chỉ cho. Như thế là cũng chặt được gốc gạo đấy. Nhưng mà nhớ nhá, chặt gốc gạo xong thì cứ thế mà thả xuống dưới hồ đá màng này này, chứ cái gỗ đấy cũng không dùng được đâu nhá. Tôi cũng là vì cái sự của bà con thôi. Nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công trình để chuẩn bị cho vụ mùa mới, bà con còn được nhờ. Vợ chồng chú Đại biết ơn ông thầy lắm, mời ông thầy về nhà để tính chuyện mà trả công. Thế nhưng ông thầy và cả bà cụ Sinh chỉ cười cười. Làm cái sự âm dương này đâu có phải là vì tiền công tiền xá đâu. Thôi, tôi đi. Đoạn hai ông bà cụ cứ thế đi khuất luôn, chẳng thèm đôi co gì nhiều. Vợ chồng cô chú cũng cố lắm không giữ được họ, đành cứ đứng đó mà quỳ xuống bái lạy. Sau chuyện ấy, chú Đại lập tức quay về công trường, cho anh em công nhân đến đào dưới gốc cây gạo lên. Theo đúng như ông thầy chỉ thì quả thật chỉ một hồi đã thấy 2 bộ xương. Mà kỳ lạ một điều là cái bộ xương con, mặc dù khi ấy mới tính ra theo câu chuyện của ông cụ là vào độ 5-6 tháng tuổi, thế mà vẫn còn hóa thành cốt nằm co ro trong bụng mẹ. Xương thì đen xì xì. Kỳ lạ đến thế chứ. Chú cho người an táng họ cẩn thận ở nghĩa trang của làng, rồi sau đó cho máy xúc đi vào chặt cây gạo. Lần này thì không xảy ra sự gì, xong xuôi hết. Chú yêu cầu toàn bộ thợ ném hết toàn bộ cành gỗ của cây gạo xuống dưới hồ. Điều kỳ lạ thêm nữa là mặt hồ vốn dĩ đang phẳng lặng như thế, lúc cánh thợ ném gỗ và cành của cây gạo xuống thì chẳng hiểu làm sao, từ dưới mặt nước xanh bao năm loang loáng ánh đỏ. Gỗ của thân cây gạo dường như là bị thứ gì hút sâu chìm hẳn xuống. Sau đó chỉ độ nửa tiếng, mặt nước trở lại yên bình. Bây giờ chú với cánh thợ cũng thở phào. Thời gian thấm thoát trôi đi, công trình thi công cũng không xảy ra sự kỳ quái nào nữa. Hơn năm sau, toàn bộ công trình thủy lợi hồ đá màng dẫn nước về tưới tiêu cho đồng ruộng ở đây đã hoàn thành. Ngày công trình khánh thành, nước dẫn về cánh đồng, bà con vui lắm. Bọn trẻ con cứ chạy rớn rác, cười nói. Trong đám người ấy có ông Tư, cũng chạy hùng hục theo bọn trẻ con, gãi gãi cái đầu chọc hếu. Nước về rồi! Nước hồ đá màng đấy, nước hồ nhà vợ tao đấy. Hết chuyện. Chắc là xong tôi phải ngoáy mũi phát từ hôm kia đến giờ tôi chưa ngoáy phát nào. Thấy nó người nó mỏi quá. Thế nhưng mà bữa tối nay mình ăn cơm thấy ngon lắm. Bữa tối nay tôi ăn cơm tôi thấy ngon miệng lắm. Tôi đánh đến 4-5 bát. À, chị Tâm Y, à, có mấy cái con bot chạy auto comment á. À, có mấy cái con bot nó chạy auto comment, nó spam, nó em xóa đi đó chị Tâm Y. Có mấy cái con butterfly ấy, nó vô, nó chạy auto comment cho nên em xóa đó chị. Cái người nó mỏi lắm không? À, Quang Anh, có phải chuyện pháp sư nào nó cũng đánh nhau đâu. Nó có chuyện đánh nhau nhưng có chuyện thì không, chứ có phải là cứ pháp sư nào người ta cũng đánh nhau đâu. Bởi vì là có thể là cái ông thầy này ông pro quá. Ông thầy này ông ấy pro quá cho nên là con vong quỷ nó sợ. Chứ như là bà cụ sinh đấy thì cũng có làm gì được con vong quỷ đâu. Ông thầy này thì ông ấy pro hơn. Trước sức mạnh tuyệt đối thì không có cái sự chống cự nào cả. Em cảm ơn chị Tâm Y đã mưa sao. À, hồi nãy anh em ở bên YouTube đang bàn luận về cái gì mà ế vợ phải không, cho tôi hóng với. Tôi thấy anh em, tôi đọc truyện mà thấy anh em bàn luận về cái vụ đó hay quá. Bác học, anh ăn cơm thấy ngon lắm, vị viết vẫn cứ đầy đủ, anh không ho hắng, không sốt, không làm sao hết. Thật sự là ngoài cái dấu hiệu là người anh nó cứ mỏi như lên mấy hôm nay rồi thì anh thấy anh khỏe vãi. À, anh thấy anh khỏe vãi luôn, hương vị vẫn còn thơm ngon, ăn còn khỏe hơn cả bình thường, không ho hắng, không có sốt xiết, tịt mũi thì mới không gì hết. Cái là người nó cứ ê ẩm thì thật ra thì mình cứ thời tiết nó thay đổi mình cũng hay bị mỏi người. Em đang sợ Covid quá chị ơi, tại vì ở quanh khu nhà em á, ở quanh khu nhà em ấy đợt này nhiều F0 quá, mà cái công việc của em thì nó cũng phải tiếp xúc nhiều, công việc của em nó cũng phải đi nhiều, tiếp xúc nhiều, cho nên là em cũng hơi sợ. Hello Văn Lợi, anh cảm ơn. Anh cảm ơn Văn Lợi đã super chat. Em công việc của em nó đi nhiều, tiếp xúc nhiều, em cũng lo. Mặc dù là được tiêm 2 mũi rồi, em mới chỉ được tiêm 2 mũi thôi, Chưa được tiêm mũi thứ 3. Hơi lo. Thật ra thì mình cũng chẳng, mình lo cho mình thì là một phần thôi các bạn. Nói thật là mình lo cho mình nó là một phần thôi, tại vì mình thanh niên khỏe mạnh. À, nhưng mà lo là lo cho tụi nhỏ, lo cho tụi nhỏ mới lo cho ông bà già. Mình hàng ngày thì mình vẫn cứ qua lại bên nhà ông bà ấy, vì công việc, vì sinh hoạt hàng ngày thì mình vẫn cứ phải tiếp xúc với ông bà, rồi về còn có tụi nhỏ nữa, cho nên là lo lắm. Chứ còn mình thì nói thật lòng, đó, thanh niên người lớn mình lại còn được tiêm 2 mũi rồi ấy, thì có khi nó ốm vài bữa rồi nó khỏi. Thế nhưng mà sợ là sợ cho người già với trẻ nhỏ, mình lo. Thế là thấy nó cứ mỏi mỏi người, không biết là anh em F0 rồi thì cái dấu hiệu của nó như thế nào. Mỏi mỏi sau đó là cứ đau đầu, nó đau cái gáy. Không, thì thật ra thì anh em theo dõi tôi cũng biết mà, cứ thời tiết đổi dời là tôi hay kêu đau mỏi. Cậu Tẩy đang bị F0 lần 2 nha Nguyễn Quỳnh. Cậu hứa là đúng ngày mùng 1 tháng 3 âm. Tháng 3 âm nha các bạn, tức là mấy ngày nữa thì cậu sẽ viết tiếp. Nhưng mà cậu mới chiều tối nay thì cậu lại nhận được tin là cậu F0 level F0 tập 2. Cậu hơi đen. Cậu hơi đen. Có cái thằng nó nợ cậu. Nó trốn mãi. Chả sao, đúng lúc cậu vừa mới khỏi, chuẩn bị đi làm lại thì nó quay về. Nó quay về nó gặp cậu để nó trả lãi. À, cuối năm trước người ta cần tiền. Cuối năm người ta thanh khoản, người ta đòi thì nó trốn. Cậu vừa mới F0 khỏi. Cậu vừa mới F0 tập 1 khỏi. Đó. Đi làm lại thì nó về. Nó đến nó gặp cậu, nó trả lãi. Và nó là F0. Thế là cậu hai mạch lần hai. Tôi nói thật là nghe cậu kể chuyện, tôi không biết là lên buồn hay là buồn cười. Thật, nghe cậu post cái tút mà đúng là mình không biết được, giờ khóc giờ cười cái câu chuyện nó oái oăm. Dạ bên đó bận lắm phải không chị? Tại vì là em có chị Thu Nguyên cũng ở bên bên tiệp. Chị cũng nói là vào cái mùa này này, nếu mà những người làm về dịch vụ như chị Thu Nguyên thì chị mở một cái nhà hàng. Và chị cũng chia sẻ là cái tầm này cũng bận lắm. Tại vì là cái tầm này thì người ta cũng chắc là ở bên đó là cái thời tiết nó dễ chịu hơn, người ta cũng đi du lịch nhiều dần, cho nên là cái dịch vụ nhà hàng là nó rất là bận. À, trở lại với cái câu chuyện của mấy anh em đang nói về tán gái. Có một cái bạn nào bạn ấy comment, lúc ấy tôi cũng không nhìn, tôi cũng không kịp nhìn là bạn nào, nhưng mà bạn ấy nói một cái câu rất là hay. Tôi thấy hay vãi, tâm đắc vãi, tôi không nhớ là ông nào thì giơ tay lên cái. Cái năm 19 tuổi thì em còn suy nghĩ là em sẽ lấy ai. Cái năm 25 tuổi thì em lại suy nghĩ là liệu ai sẽ lấy em. Và cái năm 30 tuổi thì em bàng hoàng là thôi, thế nào cũng được, miễn là lấy được vợ. Thề với ông luôn, đúng là cái cảm xúc của tôi ngày xưa như vậy đó. Cái năm 18, 19, hả ông? Tôi vẫn còn đẹp trai, vẫn còn đang hừng hực lửa thanh xuân yêu đương nhặng xỉ. Mình nghĩ mẹ mình sẽ lấy ai đây? Mình sẽ chọn ai đây? À, oai xì lồ xì rách thanh niên mà. Mình sẽ lấy ai đây và mình sẽ chọn ai đây? Đến cái năm độ 25 đến 27 tuổi, lại nghĩ à, từng này tuổi đầu đi làm rồi, thế nhưng về nhiều lúc vẫn phải xin tiền ông già đi chơi. Lương thì có đấy nhưng thấp, ăn tiêu thì như phá mà, chả có cái gì trong tay cả. Nói theo cách của mấy ông cụ, mấy ông bà già là mày chỉ có mỗi cái xin phép anh chị em là nói nó hơi thô tí, mày chỉ có mỗi cái rái khô. Đó. Ai sẽ lấy mình đây? Rồi ai sẽ lấy tôi đây? Thật. Tôi thề, tôi tâm đắc vãi cái câu đấy, tôi tâm đắc lắm đấy. Đến năm 30 tuổi. Bàng hoàng. Khi mà bắt đầu là các cháu nó lớn lên. Không? Đi qua chúng nó. Chào chú. Nhà mình thì gần một cái trường cấp 3. Cái tình trạng dài ngồi uống trà đá thì các em gái xinh đẹp nó lại chào chú. Lúc đấy là bàng hoàng. Thôi thì bây giờ ai cũng được, thế nào cũng được. miễn là lấy được vợ. Thề luôn với các ông là như thế. Đúng cảm xúc và cái giai đoạn nó như thế luôn. Bàng hoàng, lo lắng. Sợ. Ở cuối cùng thì hú hồn là mình cũng lấy được vợ. Hello Lộc Nguyễn. Bác học đúng cái cảm giác đó phòng em, như kiểu nó là những thứ mà tất nhiên đời người phải trải qua đúng không? Câu nói của Thuần hả? À, ok. Xin giáo sư Nguyễn Thuần nhận của Tuấn một lạy. Cao thủ. Giáo sư Nguyễn Thuần nhận của lão Tuấn một lạy. Một cái câu nói nó quá mình lúc ấy mình đang tập trung đọc văn bản ở bên này nhưng mà mình vẫn liếc comment mà. Hơi mình nghe thấy mình tâm đắc thế mà mình nó comment nó trôi nhanh quá mình không kịp ghim cái comment đấy lên. Nó quá là tâm đắc luôn. Thật sự là tâm đắc. À ha. À. Thật. Đàn ông mà. Thật ra đàn nào cũng thế, đàn bà cũng vậy thôi. Đến cái tuổi 30. Con người ta thấy nó chênh vênh lắm các bạn. Đến cái tầm 26, 27, 28 là cũng thấy nó cũng đã lo rồi. Nhưng mà đến cái tuổi 30 hoặc là nó ngoài 30 thì nó chênh vênh lắm. Thật, nó chênh vênh và nó hoang mang lắm. Mọi thứ tương lai lúc đấy nó mù mịt. Trong khi đó là các bạn biết đó, nhìn bạn bè mình thì chúng nó lấy vợ, lấy chồng, thậm chí là con cái. Cái năm mà tôi lấy vợ đó thì đã có thằng bạn tôi, con nó đã bắt đầu đi học lớp 2 rồi. Cái năm mà tôi lấy vợ, các bạn, là thằng bạn tôi là con đã bắt đầu đi học lớp 2. Con gái thì có đứa là con nó học lớp 3, lớp 4 rồi. Thật sự là hoang mang. Nó quá là hoang mang luôn. Mỗi một buổi chiều đi làm về. Đó, lủi thủi đi làm về theo thói quen rẽ vào quán trà đá. Gọi một cốc trà đá. Gói thuốc lào 2000. Đó, ngồi vêu mõm lên. Thế là có cái mấy cái đứa học sinh cấp 3 đó. Gần nhà nó đi qua nó chào chú. Thế chiều chú không về cơm nước hả chú? Chú ngồi chú uống minh nước cho nó mát. Thế nó hỏi mình, nó thật ra đối với nó thì chỉ là cái câu chào. Thế nhưng mà đối với mình thì nó bảo là ý nó là mình lại hiểu rằng là ông chú già, giờ này là người ta về mấy vợ mấy con, người ta cơm nước với gia đình. Thế ông chú còn ngồi đây vêu mõm làm gì đấy, ngắm gái ở ông chú. Đó, tức là có thể là nó thì nó chào mình thôi, nhưng mình thì mình sẽ nghĩ thành như vậy. Nguyễn Hữu Tuấn đã xong rồi, bây giờ đang sang phần talk show rồi. Đó. Đúng không? Anh em công nhận không? Rồi sau đó là nhìn có thể là một người quen nào đó, một bạn nào đó chạc chạc tuổi mình, nó đang đi đón con về. Đó không? Nó cho con nó đi chơi, đi qua, hoặc là mình thì mình hay thấy là cái thằng bạn mình nó cho con nó tập xe đạp, đẩy qua trước mặt. Nó cảm thấy trong lòng nó càng thêm hoang mang. Nó hoang mang kinh khủng. Thêm một cái điều hoang mang nữa, tôi nói không biết là anh em nào mà cảm thấy đúng thì cho số 1. Cái lúc đấy là buổi tối nó mới là cái giờ đáng sợ. Nếu như các bạn 18 tuổi thì hầu như các bạn không có nhà, kể cả ban ngày. Không đi học thì đi chơi. Đó. Ở cái tuổi 25, 26, các bạn đi về thì buổi tối các bạn vẫn còn đi tán gái. Đó. Các bạn vẫn còn đi tán gái. Đúng không? Sang nhà em nọ em kia tán gái, đi chơi với gái. Đến 30 tuổi. Đó. Đến 30 tuổi. Thì các bạn không đi tán gái nữa. Không đi tán gái tán ai? Con gái ở cái tuổi có ông thì nó lấy chồng hết rồi. Nó có gia đình hết rồi. Phụ nữ 30 tuổi nó lấy chồng hết rồi. Đúng không? Thế chẳng nhẽ các ông đi tán các cháu học sinh cấp 3 đấy à? Thế đến cổng nhà bấm chuông, cháu nó ra nó bảo chú gặp bố cháu à? Bố cháu không có nhà đâu, bố cháu, hoặc là bố cháu đi ngủ rồi, đúng không? Thế chẳng nhẽ lại bảo không, chú vào chú tán cháu. Điên à? Đấy. Thế nên là lúc đấy là không muốn đi tán gái nữa. Ở nhà, ở nhà thì lại có cái đau đầu của cái nỗi khổ ở nhà. Ở nhà sẽ là gì? Ờ hay cái thằng này. Thế thì mày còn ngồi ở nhà đấy à? Mày đi mà tán gái đi. Rồi. Bà già thì còn cay độc hơn. Mày cái thằng dở người này này. Thế đi đi mà tán gái thì suốt ngày rú rú ở nhà như cái thằng điên ý. Ở nhà cũng mệt. Mà nói thật là những cái năm tháng đấy tôi toàn xin đi làm tối thôi. Ban ngày thì ở nhà. Bởi vì ban ngày thì ông bà già cũng bận việc nọ việc kia, đỡ chạm mặt. Tôi toàn xin đi làm chiều làm tối thôi. Thật. Cái giờ buổi tối của đàn ông 30 tuổi chưa có gia đình, nó như là cái trừng phạt đó các bạn. Lang thang đi ra đường thì lại càng thêm nặng nề và buồn bã. Đi đút tay túi quần, đi ra đầu xóm mua bao thuốc lá. À, đi qua nhà nọ nhà kia nhà hàng xóm, thấy những cái thằng trạc tuổi mình nó có gia đình, nó đang chơi với con. À, nhìn vào trong nhà thấy vợ chồng con cái nó vui vẻ, xem tivi cười đùa vui vẻ. Thậm chí tôi nói với các bạn chứ, nghe cái tiếng nó mắng con nó mình cũng thấy thèm. Đó. Nghe cái tiếng nó mắng con nó thôi mình cũng thấy thèm. Thật. Đây là tôi nói anh em nếu cảm thấy đúng, bấm số 1. Đúng không ạ? Nhiều lúc đi tự nhiên mình cảm thấy nó bàng hoàng. Từ nhà tôi ra đầu ngõ, nó vào khoảng hơn 100 mét. Hai bên nó đều là nhà dân. Đó. Cái giờ đó đi nhìn người ta, gia đình người ta hạnh phúc vui vẻ, thèm. Nó buồn bã, nó hoang mang. Một thằng gọi là thanh niên thì không còn là thanh niên nữa rồi. Lúc đấy nó cũng không gọi là trung niên, mà nó ở giai đoạn nó giao thời. Nó rất là lỡ, cái tâm lý nó rất là hoang mang. Đút tay túi quần đi qua, thấy nhà người ta đang ăn cơm chẳng hạn, có vợ chồng con cái đầy đủ. Đi qua, mà nhất là đi qua nhà những thằng nó chạc chạc tuổi mình á, nghe tiếng nó mắng con cũng thèm luôn. Nó kỳ ghê. Sau đó nhìn lại mình vẫn thân mình, lách tha lách thách chả có gì cả, ngoài cái rái khô theo lời của bố mẹ. Về nhà thì ông bà già nói nhức đầu, đi ra ngoài thì buồn bã, đi tán gái thì không được. Chứ thế như tôi nói đấy, chẳng nhẽ là đi là chú đến nhà để tán cháu à? Có mà điên, đúng không ạ? Lộc Nguyễn ở đây không quảng cáo đâu, đây là lần đầu tiên thì anh nhắc nha, không quảng cáo nha. Quảng cáo là anh là bot blog đấy. Đấy. Nên là khi mà nghe ông Thuần ông nói câu đấy là tôi tâm đắc vãi, thật sự là tôi rất là tâm đắc. Nó đúng là những thứ mà chúng tôi đã từng trải qua, chúng ta đã từng trải qua. Cái ngày mà tôi đặt vấn đề với vợ tôi á, là em ơi mình cưới. Cô ấy gật đầu mà tôi vui kinh khủng. À, chia sẻ với anh em một tí. Thôi thì đằng nào cũng vào câu chuyện rồi. Thì chia sẻ với anh em một tí. À, tôi lấy vợ hơn vợ tôi 7 tuổi. Năm ấy là tôi bước sang tuổi 30. Vợ tôi vừa mới học xong. Cô ấy trẻ. Phải nói là cô ấy xinh. Đến bây giờ vẫn xinh nhưng lúc đấy thì xinh lắm. Xinh nhất nhỉ khu luôn. Đây không phải là khen đâu. Anh em nào ở khu của tôi thì hỏi ra cũng biết. Đó, con gái nhà ông bà Thái Huệ xinh nhất nhì khu luôn. Gọi là nhất thì nó gọi là hơi nịnh. Thế nhưng mà không nhất thì nhì. Đó. Tôi mừng rớt nước mắt. Đúng như ông nào lúc nãy nói đó. Không? Hay là mình cưới. Cô ấy gật đầu. Lúc ấy chưa nói với ông bà già nhé. Chưa nói đến phần các cụ. Chỉ mình thôi. Tôi mừng rớt nước mắt, thật. Ơn giời, cuối cùng có đứa nó chịu lấy mình rồi. Ôi ôi ôi, ơn giời. Trời cao thấu tỏ, cuối cùng có đứa nó chịu lấy mình rồi. Đó. Đây là tâm lý thật của mình luôn đó các bạn. Tâm lý thật đó. À, nhưng nó còn qua một cửa nữa. Nó còn qua một cái cửa nữa. Ông bà già vợ tôi thì khó tính. Ông già vợ tôi khó tính là ông già vợ tôi thì nếu mà tôi nhớ không nhầm là tôi đã từng kể cho anh em nghe rồi đó. Là ông già vợ tôi rất khó tính, ông là người kỹ tính. Đó, nghiêm túc, nghiêm khắc và kỹ tính. Tôi rất là sợ khi mà phải đặt vấn đề nói chuyện với ông bà già vợ về cái việc cưới xin. Tại vì thật ra mà nói lúc đấy vợ mình mới có 23 tuổi. Mà ở cái thời đại này các bạn, người ta cho con gái người ta nuôi bao nhiêu năm, đúng không? Ăn học đến nơi đến chốn, cũng bằng đại học nọ thạc sĩ kia chứ không phải là vừa. Tôi thì là loại lười học, thì tôi bây giờ tôi đi làm xe ôm với lại đội phó đội bốc vác thôi. Nhưng mà vợ tôi thì ông bà cụ là cho học hành đến nơi đến chốn lắm, học hết thạc sĩ cơ. Đó. Còn mấy bằng cơ chứ không phải là ít. Thế nên là mình rất là lo, thật sự mình rất là lo. Tức là so cái sự chênh lệch giữa mình và cô ấy nó tương đối nhiều. Thứ nhất là mình già. Lúc cái thời điểm đó trong tay tôi chả có cái gì cả. Gọi là mỗi một cái công việc ông bà già lo cho mình thôi. Chứ nó chưa có cái gì trong tay cả. Mọi thứ nó bấp bênh, nó hoang mang lắm. So mình với cô ấy thì giống như mà nói một cái câu nó hơi thô. Nó là con cóc ghẻ ở đòi ăn thịt thiên nga, kiểu kiểu như vậy. Bản thân mình nhận thức được cái điều đó chứ không phải là không. Nên mình rất là lo. Có thể là cô ấy thì còn trẻ con, cô ấy yêu mình, cô ấy đồng ý. Lúc đấy trong đầu tôi nghĩ như thế đó các bạn. Có thể là cô yêu mình, cô ấy còn trẻ con, cô ấy chưa ra đời. Tức là nói là gọi là nói thẳng ra là mẹ mình lừa được. Mình lừa được. À, có thể mình lừa được. Đó. Còn ông bà già thì sao? Ông bà già nó mới là cái vấn đề. Thì lúc đó mình sợ. Mình rất sợ. Thật sự là mình rất lo. Nhưng cho đến khi mà hôm đấy là mình quyết định sang, thì mình cũng không có hỏi trước, mình chỉ phím ngay trước giờ mình sang nhà thôi. Nhưng mà ông già không có nhà. Thế bà già, hay mình đặt vấn đề xong thì bà già đang cười cười nói chuyện, đang cười cười, mình đặt vấn đề xin phép cho ông cháu cưới. Nụ cười tắt lịm. Thật không? Dạ vâng thật. Chắc chưa? Dạ chắc ạ. Cho ông cháu cưới. Thế có lo được cho nhau không? Dạ. Nói lúc bà già hỏi câu đấy là mình cũng hơi choáng. Tại vì nếu như mà để mà chém gió thì thật ra thì mình hai đứa cũng yêu nhau lâu lâu rồi. Bà già hỏi câu đấy mình choáng. Tại vì là yêu nhau lâu lâu rồi thì bà già kiểu nhà hai nhà gần nhau bà biết hết mà. Mình có cái gì bà biết chứ sao không biết. Mày có một cái... Đến bố mẹ đẻ mày còn bảo là mày có một cái rái khô. Thế thì mày lấy gì mày lo cho con gái tao. Thế nên là mình cũng chẳng thể chém gió được. Không biết trả lời thế nào. Chỉ cuối cùng cuống qua. Thôi thì cháu sẽ cố. Mình chỉ kiểu trả lời nước đôi chung chung như thế đó các bạn. Chỉ trả lời chung chung. Thôi thì cháu sẽ cố. Chứ thật ra thì hai nhà ở rất là gần các bạn. Cách đi bộ sang được cách nhau cây số. Biết nhau hết mà hỏi cái biết ngay mà. Mình cũng không thể chém gió được rằng là cháu là bà ông nọ bà kia. Cháu có cái nọ kia. Không chém được. Sự thật lúc đấy là mình chả có cái gì cả. Đến ông bà già mày còn ông bà già đẻ ra mày còn bảo mày có một cái rái khô thì mày lấy gì mày lo cho con gái tao. Đấy là một cái câu nói nó rất là thô nhưng nó là sự thật. Đấy là không thể chém gió được, chỉ cuối cùng tôi túng quá thì nói liều, nói đại đi thôi thì cháu sẽ cố. Còn không không dám nói là cháu sẽ cố để lo cho con gái cô chú, cháu sẽ cố để làm người tốt, cháu sẽ cố để trở nên giàu có hay gì cả. Chung chung là cháu sẽ cố, đây có thể là một cái mẹo. Anh em nào mà nhỡ đâu mà bị ông bà già vợ tương lai hỏi thì anh nói thật đấy, cứ trả lời chung chung như thế thôi. Cứ trả lời một cái câu chung chung như thế thôi, còn có đường mà rút. Chứ đừng có chém gió qua ông bà biết hết. Một khi mà em đã yêu con gái nhà người ta một thời gian rồi, yêu nó một ngày hai ngày thì không nói, ở xa xôi thì không nói, nhưng anh nói chỉ trong vòng khoảng tầm 30 cây số thôi thì chắc chắn là ông bà già của cô ấy sẽ tìm hiểu về gia đình nhà em, cũng như là ông bà già em cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu về gia đình của cô ấy. Cái việc cho con cái lấy vợ lấy lập gia đình nó đâu phải là chuyện đùa đâu, phải hiểu chứ. Đó, thấy yêu thằng này lâu lâu rồi là chắc chắn là ông bà già của cô ấy cũng sẽ phải đánh tiếng để tìm hiểu hỏi han, chứ không thể nào không được, đúng không? Thế nên là đừng chém gió chỉ dành cho là ở tận đầu tận đâu dắt nhau về bố mẹ về quê xin cưới. Đó, ví dụ các bạn làm ở thành phố gặp nhau yêu nhau ở đó, sau đó dắt nhau về quê thì lúc đấy các bạn chém gió nhá, chứ còn ở gần thì thôi đừng có chém, tại vì giấu làm sao được, có cái gì thì nó lòi như thế. Thế nên là chỉ trả lời chung chung thôi, anh em nốt lại cái này, nó là một cái kinh nghiệm đấy. Trả lời chung chung thôi. Đấy thì Lê Nguyễn Hoàng Sơn chính là anh bị bà già vợ hỏi đấy. Câu đó nên là chỉ lời trả lời chung chung nhá, đừng trả lời rõ ràng cái gì cả. Thôi thì cháu sẽ cố. Còn cái việc là cố để nuôi con gái cô chú, để cố để trở nên giàu có, cố để làm người chồng tốt hay cái gì, đừng nói rõ những cái đấy làm gì cả. Đời không ai nói trước được cái gì hết, đúng không? Gớm nữa, người ta còn bảo nay sống mai chết còn chả biết. Thế nên là không nói trước được cái gì cả, thôi chỉ biết là cố. Còn cố cái gì thì thôi, thì nếu mà hỏi kỹ thêm thì cố cái gì mà chọc cô tất. Đấy, cũng chỉ chung chung như thế thôi. Chứ nhớ đâu ông đời mẹ đầu óc thì có hạn. Cố bao nhiêu năm mới leo được lên đội phó đội bốc vác và phân công tổ xe ôm. Thế nên là chém gió thì giải quyết lúc ấy ê mặt. Nói chung chung thôi, lấy đường mà rút. Đó không? Nhá. Đấy. Thế nhưng mà sau khi mà mình nói như thế xong một hồi thì bà già cau mày, bà già rút điện thoại. Bà già rút điện thoại gọi cho ông già. Đó. Là anh à, thế thằng cô nó xin cưới con Nga nhà mình thế này, thì tôi không biết là ông bà già nói gì, tôi cũng không biết là hai ông bà cụ nói gì, bởi vì là bà cụ nói đấy với mình, sau đó bà cụ vừa đi lên tầng bà cụ nói chuyện với ông cụ. Thế nhưng mà sau đấy khoảng tầm khoảng gần tiếng sau thì bao giờ cũng thế, cái giai đoạn những cái ngày cuối cùng đấy thì tôi năng sang chơi lắm các bạn, ở nhà gần mà, tối nào gần như tôi cũng sang. Thì khoảng gần tiếng sau, lúc gần 10 giờ rồi, mình cũng đang nhấp nhòm chuẩn bị về rồi, thì bà cụ đi xuống và bà già bảo là về nhà, bảo bố mẹ sang đây. À đéo đâu tim bên này. Cái câu nói đấy của bà già nó như là tiếng trời các bạn. Các bạn có hiểu tiếng trời là gì không? Cái câu nói đấy của bà già nó như là tiếng trời buông xuống. Nó như là âm thanh của đấng cứu thế dọi xuống đầu tôi. Về nhà, bảo bố mẹ sang đây. Thông rồi anh em. Thông rồi. Hạnh phúc đã bắt đầu bùng nở rồi. Tôi chính thức được lấy vợ rồi các ông. Còn nếu như mà không ý, thì một là sẽ đéo xuống đâu, không? Tệ mày, không có câu trả lời là mày tự hiểu. Hoặc là thậm chí nếu như không ưng hẳn, thôi cháu thông cảm, em nó còn trẻ, cô chú cũng chưa để tính đến chuyện cho em nó lấy chồng, để cho em nó còn học hành này nọ. Đó, Chứ còn về bảo bố mẹ mà sang đây, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy bé bét, dù ta đã 30 tuổi sắp già, nhưng ta vẫn cứ lấy được vợ trẻ nhất nhi làng. Thề luôn, bây giờ ngót chục năm trôi qua mà nhắc lại tôi vẫn còn thấy mẹ. Trong lòng của tôi nó hồi hộp vô cùng. Thậm chí bây giờ kể lại cho anh em nghe mà tôi vẫn cảm giác quả tim của tôi nó đập bành bạch trong lồng ngực đây này. Cái cảm giác lúc đấy nó sướng. Nếu như cái năm 18 tuổi các bạn được lấy vợ, có thể là anh em cũng sướng. Nhưng không thể sướng được như thế đâu. Cái năm 25 tuổi anh em được lấy vợ, có thể anh em cũng sướng, nhưng cũng sẽ không có được cái cảm giác này đâu. Mà phải đến cái tầm mà đã trải qua những cái nỗi buồn, những cái hoang mang giống như là tôi nói đó. À, mà được lấy vợ anh em mới thấy sướng. Lúc đó anh em mới thấy nó sướng. Lúc đó anh em mới được trải nghiệm cái sự sướng thật sự nó như thế nào. Nó không thể diễn tả được bằng lời á. Cho đến khi đưa nhau ra đến cổng. Đưa nhau ra đến cổng rồi. Để tiễn mình về đó. Hả? Mình nắm tay vợ mình. Nhưng lúc đấy là gọi là người yêu nha các bạn. Nắm tay người yêu mình. Một ông chú 30 tuổi. Nắm tay người yêu mà mẹ run cầm cập. Đó. Run cầm cập luôn. Đó. Tôi phải ôm cô ấy phải mất khoảng 15 phút. Anh Quân, em lúc đấy em phải ôm thôi anh. Như kiểu nó hạnh phúc quá chứ còn cái việc hôn hít mấy lần mò thì suốt anh, suốt. Lúc đấy là kiểu nó hạnh phúc đấy anh. Ôm vợ nó phải 15 phút. Em cứ thế em ôm. Em cũng không nói được gì nữa. Thật sự lúc đấy em vẫn sướng. Em không nói được cái gì cả. Người em nó cứ lâng lâng như kiểu như kiểu chơi đồ ấy. Phải 15 phút. Cho đến khi bà cụ đứng ở trên tầng bà cụ... Em mới đi về. Em đi về. Đến bây giờ nhắc lại vẫn sướng. Sướng lắm. Mừng gớt nước mắt. Đây lên là qua cái câu nói tâm đắc của bạn gì nhỉ? Tự nhiên tôi lại quên mất tên rồi, lúc nãy ông gì nhỉ? Ông Quân nhỉ? Đó. Thì tôi kể lại anh em nghe những cái giai đoạn mà tôi đã trải qua. Nó đúng là như thế đó. Và tôi tin rằng là có rất nhiều anh em ở đây. Đó, có rất nhiều anh em ở đây. Thì sẽ trải qua cái cảm giác đó. Đúng không? Đó. Nhưng mà đằng sau cái đấy nó còn nhiều cái hay hơn nữa. Nhưng thôi thì tại vì quỹ thời gian nó không cho phép, hôm nay cũng không có ý định chia sẻ với anh em đâu. Tại vì hôm nay mọi người chẳng qua là tâm đắc cái câu nói đấy quá thì mình mới nói lại, nói chuyện với anh em thôi. Chứ thật ra thì hôm nay cũng không có ý định thọc sâu. Thì hôm nay người nó cứ mỏi ấy à. Đọc chuyện xong là nghỉ thôi. À Thuần, Nguyễn Thuần, ok. Hỏi chuyển lời cho anh, chắc là Thuần nghỉ rồi. Hỏi chuyển lời cho anh xin bái phục Nguyễn Thuần với câu nói đấy nhá. Anh xin bái phục cái câu nói nó quá tuyệt vời. Nó đúng mô tả là chính bản thân anh cũng nhìn thấy cái thấy mình ở trong đó. Và rất nhiều anh em thấy mình ở trong đó. Thì bái phục câu nói đấy. Thì chia sẻ với anh em như thế. Thật ra thì còn cái câu mà anh Nguyễn Quân anh đang hỏi ở đây là suy nghĩ thế nào khi mà vợ chồng chênh lệch nhau nhiều tuổi như thế đó. Thì có lẽ là cũng là một cái vấn đề rất là hay để chúng ta nói chuyện. Mình thì hơn vợ mình 7 tuổi, nhưng có anh em, nhiều anh em còn lấy vợ hơn vợ 10 tuổi nữa đó, đúng không? Thì nó có cái này nó cũng có rất nhiều cái để nói luôn. Phải nói thật lòng là nó có rất nhiều cái để nói đấy. Hay nhưng mà thôi được rồi, để bữa khác đi. Bữa khác có thời gian hơn thì mình sẽ lại chia sẻ với các bạn nhé. Coi như là một cái chút cái kinh nghiệm của ông anh đi trước, chia sẻ lại với các chú đi sau tí. Và cũng là để nói ra cái câu chuyện để cho các anh các chị đi trước hơn nữa thì có cái cơ hội, hoặc các cô các chú để chia sẻ lại cho các em các cháu nhé. Thì để bữa sau đi, tại vì bây giờ cũng muộn rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đã theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả đã cấp tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ này. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 1 của Pháp Sư Đen Đánh Quỷ Tây Dương.